Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1471, diệt điểm tinh phái. Tại thời khắc này, vô luận là Cận Tuy, Tân Nguyên Khôi loại này hóa thần kỳ tu sĩ, Cận Hầu các loại nguyên anh kỳ tu sĩ, vẫn là cái khác môn nhân đệ tử, kết đan kỳ, trúc cơ kỳ đều cảm thụ được trên bầu trời tựa hồ xuất hiện cái gì đáng sợ tồn tại. Mặt đất có chút rung động, phản phất tại phát sinh cỡ nhỏ địa chấn đồng dạng. Tiếp lấy chung quanh linh khí dần dần tăng nhiều, hóa thành sương trắng. Lúc đầu làm cho người cảm nhận được thoải mái linh khí, bây giờ lại cho đám người một loại cảm giác nặng nề, như là gông xiềng, để điểm tinh phái đệ tử cảm giác được khó chịu. Trong lòng trĩu nặng, tựa như sắp đại họa lâm đầu. Chuyện gì xảy ra? Lòng ta tốt hoảng. Có phải hay không muốn phát sinh chuyện đại sự gì rồi? Trên bầu trời tới cái gì? Là ma tộc sao? Ghê tởm, những này linh khí chuyện gì xảy ra? Không biết rõ vì sao, ta cảm giác được nguy hiểm sắp xảy ra. Làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, nơi này là chúng ta môn phái, có trưởng môn, có trưởng lão tại, không có việc gì. Không ai dám đến điểm tinh phái nháo sự. Điểm tinh phái các đệ tử nghị luận ầm ĩ, chung quanh trở nên có chút không đồng dạng, để không ít người trong lòng bất an. Nhưng cũng có người tính tâm mười phần, dù sao điểm tinh phái thế nhưng là Yến Châu hai đại môn phái một trong, cường đại không thể nghi ngờ. Cận Tuy bọn người thân hình lóe lên, ly khai đại điện, đi vào trên bầu trời. Xuyên qua mây mù, khi thấy cao hơn trên bầu trời hai đạo bóng người về sau, Cận Hầu kinh hô, Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn. Thanh âm mang theo hoảng sợ, thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Đây là nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi, đối mặt với cao giai tồn tại, nguồn gốc từ cấp bậc thấp sinh mệnh bản năng e ngại. Cận Hầu mặc dù hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chém thành muôn mảnh, nhưng là khi nhìn đến bọn hắn thời điểm, vẫn là không nhịn được bản năng sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không có tận lực phát ra khí tức, nhưng đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, hai người kinh khủng một chút cũng không có giảm bớt. Cận Tuy cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên người mịt mờ khí tức, thâm bất khả trắc cường đại, tiểu tâm can rung lên. Lại thêm hai biến người có thể xuất hiện ở đây, nói rõ đích thật là giết ma tộc hai vị luyện hư kỳ tu sĩ. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn theo Cận Tuy, kia là thỏa thỏa nhiều hơn một tầng bút. Luyện hư kỳ sát thủ bút, ai nhìn không sợ. Cận Tuy cảm thấy mình bắp chân đang run rẩy, hắn nghĩ trực tiếp nhào tới, quỳ xuống đến hô to tha mạng. Bất quá tốt xấu vẫn có thể khắc chế được, Cận Tuy hít sâu một hơi, lộ ra tiếu dung, bay thẳng trên trời mà đi. Trên đường đi, Cận Tuy không ngừng điều chỉnh nụ cười của mình, để cho mình cười lên như là một cái hiền hòa lão gia gia. Đi vào hai người ba trượng cự ly, Cận Tuy trước tiên hành lễ, mười phần cung kính, thậm chí mang theo vài phần khiêm tốn. Hai vị công tử. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, điểm tinh phái trưởng môn. Có hy vọng. Cận Tuy nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, chính là, hai vị công tử, ta. Nhưng mà, để Cận Tuy không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa nói xong, liền thấy Lữ Thiếu Khanh đối hắn chỉ một ngón tay. Chập chỉ thành kiếm, một sát na, Cận Tuy phản phất thấy được một thanh tiên kiếm đối hắn đâm tới. Kiếm quang lấp lánh, đau nhói hắn ánh mắt, giữ dằn kiếm ý tựa hồ xuyên thấu linh hồn của hắn. Cận Tuy thậm chí cảm nhận được tử vong khí tức. A! À, tại tử vong trước mặt, Cận Tuy nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay khẽ đảo, xuất hiện hai tấm cấp 5 linh phù. Màu lam cùng màu đỏ, nước cùng lửa xen lẫn. Màu lam dập dần, một cái màu lam cái lồng hình thành, đem Cận Tuy bảo vệ. Ánh lửa ngút trời, hóa thành hừng hực liệt diễm, quét sạch ra, đem Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm bao khỏa, phản phất muốn đốt cháy hầu như không còn. Cảm nhận được tử vong, Cận Tuy trước tiên liền liều mạng phản kháng. Nhưng mà luyện hư kỳ cùng hóa thần kỳ chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Dù là cấp 5 linh phù, có thể bị các tu sĩ xưng là thần phù linh phù cũng không cách nào ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh một chỉ này. Giữ dằn kiếm ý bá đạo vô song, bị cuồn cuộn liệt diễm bao phủ, lại trái lại. Giảo sát cuồn cuộn liệt diễm, phô thiên cái địa hỏa diễm tại cổ kiếm ý này trước mặt rất nhanh liền dập tắt. Kiếm quang từ trong ngọn lửa xông ra, mang theo đưa tinh vô song khí thế, nhẹ nhõm xuyên thủng màu lam hộ thuẫn. Phốc! Cận Tuy không kịp phản ứng, thân thể liền bị xuyên thủng. A! Kiếm ý thuận vết thương tiến vào thể nội, điên cuồng phá hủy lấy Cận Tuy thân thể. Cực độ trong thống khổ, Cận Tuy kêu thảm từ trên bầu trời rơi xuống. Liều mạng phía dưới, hắn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Phụ thân! Chưởng môn! Cận Hầu bọn người kinh hãi, vội vàng đi đem Cận Tuy cứu trở về. Đi, đi mau! Cận Tuy sắc mặt tái nhợt, dẫn theo một hơi dặn dò nhi tử, mau dẫn lấy mọi người rời đi nơi này. Chỉ là gặp một mặt, Cận Tuy liền biết rõ tưởng tượng cùng ma tộc như thế giảng hòa căn bản làm không được. Lữ Thiếu Khanh chỉ là đối hắn một chỉ, ẩn chứa sát ý, lực lượng kinh khủng để hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh quyết tâm. Điểm tinh phái gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người mau trốn. Cận Tuy hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động, quanh quẩn tại toàn bộ điểm tinh phái. Chuyện cho tới bây giờ, có thể trốn được một cái là một cái. Đông đảo điểm tinh phái nhóm đệ tử lập tức trở nên sợ hãi bất an. Phát, xảy ra chuyện gì? Là thanh âm của trưởng môn thụ thương. Là ai? Trốn a, mau trốn. Điểm tinh phái người bắt đầu tan tác như chim muông. Từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, đủ mọi màu sắc. Hữu dụng linh phù sát người, gia tốc ngự phong phi hành, có chân đạp phi kiếm, như lưu tinh xẹt qua chân trời, có khống chế phi thuyền, theo gió vượt sóng bay thẳng phương xa, cũng có cưỡi linh. Sủng, nhân thú hợp nhất, cực tốc thoát đi. Nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ thì càng thêm trực tiếp, bọn hắn dự định xé rách hư không, thuấn di ly khai. Nhưng mà, vô luận là Cận Tuy các loại nguyên anh đệ tử, vẫn là tân nguyên khôi các loại hóa thần trưởng lão, bọn hắn khẽ động, liền phát hiện không gian phản phất bị đổ bê tông cứng rắn thạch tương, hóa thành. Không thể phá vỡ tường thành, không cách nào phá mở, không cách nào thuấn di ly khai. Cái này, không gian bị phong tỏa. Chúng ta bị nhốt rồi. Nơi xa chạy trốn nhóm đệ tử cũng như quỷ đã tường, lạc đường, tại môn phái chạy loạn khắp nơi, mỗi người có thể tìm đối phương hướng, như là con ruồi không đầu. Cận Tuy sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệch. Phía dưới, điểm tinh phái người nhao nhao hoảng sợ, phía trên Kế Ngôn minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, ngươi dự định diệt điểm tinh phái. Chương 1472, đại họa lâm đầu điểm tinh phái, diệt điểm tinh phái, nếu như lời này tại người khác bên trong miệng nói ra, nhất định có thể đem người chết cười. Điểm tinh phái thân là Yến Châu hai đại môn phái một trong, thực lực cường hãn vô cùng. Những năm này đại đạo biến hóa, tu luyện càng thêm dễ dàng, hóa thần kỳ chí ít có 7-8 vị, nguyên anh kỳ thì càng nhiều. Vô số cao thủ tọa trấn, tài nguyên phong phú, đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp. Dạng này môn phái, ai dám nói có thế diệt. Bất quá lời này từ luyện hư kỳ cảnh giới người trong miệng nói ra thì để cho người ta biết rõ đây không phải là trò cười. Luyện hư kỳ mạnh bao nhiêu? Chỉ có chân chính đột phá nhân tài biết rõ. Dưới mắt điểm tinh phái có vô số cao thủ, dù là có hóa thần tọa trấn, tại luyện hư kỳ cảnh giới trong mắt người cũng bất quá là cấp thấp, tạp ngư tu sĩ. Chỉ cần không có luyện hư kỳ tọa trấn, lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực bây giờ, có thể vài phút diệt điểm tinh phái. M. Vốt TV đúc. Con mờ Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, mà là cười hắc hắc. Ngươi ra tay đi, diệt bọn hắn, là chính ngươi xả giận. Không cần phải vậy. Kế Ngôn trực tiếp cự tuyệt, dứt khoát đem Vô Khâu kiếm thu lại, hai tay vây quanh, lạnh lùng nói, ta ngược lại phải cảm ơn bọn hắn. Kế Ngôn nói là lời thật lòng, không có điểm tinh phái tính toán, hắn còn không có cơ hội cùng nhiều như vậy ma tộc giao thủ. Vừa rồi hẳn là nói với điểm tinh phái trưởng môn tiếng cảm ơn tốt. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung biến mất, lập tức mắng lên. Ngươi có phải hay không bị ma tộc đánh choáng váng? Người ta đều đem phân dán đến ngươi trên mặt, ngươi chẳng những không tức giận, còn liếm lấy một ngụm, sau đó nói tạ. Tiện không tiện. Lăng ngươi đại gia. Đến, đến, Lữ Thiếu Khanh quơ mặt quân kiếm, đối Kế Ngôn hung hăng một kiếm, ngươi không muốn động thủ, liền để ta đến bức ngươi động thủ. Lữ Thiếu Khanh lần này sử xuất kiếm quyết. Vô số kiếm ý hóa thành lửa cháy ngập trời hiển hiện. Hung hăng vây công Kế Ngôn. Nhưng càng nhiều hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, như là một đóa đóa tử vong chi hỏa. Bành. Điểm tinh phái kiến trúc bị một đóa hỏa diễm đánh trúng, vô số kiếm ý bộc phát, cắt chém, giảo sát, tòa này ba tầng cao kiến trúc trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Một tòa, hai tòa, từng tòa lầu cắt nhau nhau hóa thành mảnh vỡ. Cả kinh vô số điểm tinh phái đệ tử nhau nhau tứ tán chạy trốn. Song khi có đệ tử chạm đến rơi xuống hỏa diễm lúc, hét thảm lên, thân thể cùng kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, nhấc lên đầy trời huyết vụ. A, a. Vô số đệ tử kêu thảm, một đóa đóa huyết vụ bắn tung tóe, như là màu máu tươi đóa hoa đóa nở rộ. Lữ Thiếu Khanh chỉ là đơn giản một kiếm, điểm tinh phái tựa như cùng bị cuồng phong thổi qua, kiến trúc phá hủy, đệ tử chết thảm, thành trên ngàn trăm người kêu thảm biến mất. Không, không. Nhìn thấy đông đảo môn nhân đệ tử chỉ là bị dư ba tác động đến, ở trước mặt mình hóa thành huyết vụ. Cận tuy muốn sụp đổ, hắn toàn thân run rẩy, duỗi tay ra, tự hồ nghĩ đến vãn hồi nhóm đệ tử tính mạng. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công, ngược lại, hắn cũng phải xem chừng bầu trời rơi xuống tử vong chi hỏa. Phụ thân, mau trốn. Trên bầu trời, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh công kích, Kế Ngôn không thể không xuất thủ. Liền xem như hắn cũng không có khả năng không nhìn Lữ Thiếu Khanh công kích. Vô Khâu kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay, một kiếm rơi xuống, một tiếng long ngâm. Kiếm ý hóa thành thần long phóng lên tận trời, xông vào trong ngọn lửa. Ánh lửa tăng vọt, đen trắng hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa màu đen, không ngừng thiêu hủy thần long. Hai cổ kiếm ý không ngừng xung kích va chạm, xa xa nhìn lại, phản phất là thần long tại trong ngọn lửa không ngừng hòa tan, đồng thời, hỏa diễm cũng đang không ngừng giảm bớt. Hai người ở trên trời đối bính, phía dưới điểm tinh phái lại một lần nữa nhận đáng sợ xung kích. Mặc dù Kế Ngôn không có giống Lữ Thiếu Khanh như thế tận lực nhằm vào điểm tinh phái. Nhưng mà thân là luyện hư kỳ chiến đấu, cho dù là một chút xíu ba động phát ra đều có thể tạo thành đáng sợ đả kích. Kế Ngôn tại hóa thần cảnh giới thực thời điểm, kiếm ý của hắn tiến một bước lĩnh ngộ, phong mang đạt đến một cái đáng sợ tình trạng. Tiến vào luyện hư kỳ về sau, tiến thêm một bước, tự hồ đạt đến cực hạn phong mang. Kế Ngôn kiếm ý từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, toàn bộ cắt đứt. Cắt chém miệng mặt ngoài vuông vức bóng loáng, phản phất là sắc bén nhất đao xẹt qua, vô luận là kiến trúc, vẫn là người, đồng dạng hóa thành vô số mảnh vỡ. Liền liền từng cái sáng lên đại trận, bị Kế Ngôn kiếm ý xẹt qua, quang mang ảm đạm, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ, mất đi tác dụng. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý phá hủy mảnh vỡ giống đại lực lôi kéo, lỗ hổng không bằng phẳng, Kế Ngôn thì là vuông vức bóng loáng. Cứ việc hai người kiếm ý không đồng dạng, nhưng là kết quả đều là đồng dạng. Tại hai người bọn họ kiếm ý bộc phát xung đột phía dưới, điểm tinh phái như bị vô số lưu tinh đập trúng, bạo tạc vang lên, không ngừng phá hủy lấy hết thảy. Vô luận là người, vẫn là vật, đều bị hủy diệt. Luyện hư kỳ chiến đấu, cho dù là dư ba cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chỉ là giao thủ sau mấy hiệp, điểm tinh phái liền hủy đến 7-8 phần. Điểm tinh phái đại bộ phận đã hóa thành phế tích, vô số đệ tử chết thảm. Rất nhiều người tại kinh khủng trong kiếm ý hóa thành huyết vụ, liền một bộ toàn thây đều không để lại. Đệ tử tử thương hơn phân nửa, còn sót lại đệ tử cũng dọa phá lá gan, hận không thể thân sinh hai cánh chạy khỏi nơi này. Cận tuy bọn người còn miễn cưỡng giữ được chính mình, nhưng nhìn đến điểm tinh phái thảm trạng như vậy, cận tuy cũng kém không nhiều hỏng mất. Điểm tinh phái trăm ngàn năm cơ nghiệp thành bộ dáng như hiện tại, cận tuy một trái tim đã đau đến thủng trăm ngàn lỗ. Thống khổ, hối hận, sợ hãi, cừu hận các loại cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ, hóa thành một con rắn độc, đang không ngừng cắn xé lấy linh hồn của hắn. Cận tuy toàn thân run rẩy, nước mắt ngăn không được chảy ròng. Sư phụ, tổ sư, đệ tử vô năng, là môn phái chiêu này đại họa. Cận tuy quỳ xuống đến, đối cách đó không xa cung phụng lâu không ngừng dập đầu, sư phụ, tổ sư, đệ tử vô năng, đệ tử đáng chết. Sư phụ, tổ sư, nếu như các ngươi trên trời có linh, hiển hiển linh đi, mau cứu điểm tinh phái, mau cứu các ngươi hậu bối. Cận tuy phanh phanh đập lấy đầu, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Đối mặt với hai vị luyện hư kỳ, điểm tinh phái không có bất kỳ sức phản kháng. Cận tuy chỉ có thể ký thác tại chết đi tiền bối có linh. Hy vọng tổ tiên hiển linh, làm chết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, cứu vớt điểm tinh phái. Sau một khắc, một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào điểm tinh phái cung phụng lâu, thờ phụng tổ tiên linh bài cung phụng lâu trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Cận Tuy một ngụm tiên huyết mảnh phun, người trực tiếp ngất đi. Chương 1473, khe hở lại xuất hiện. Môn phái cung phụng tiền bối linh bài lầu các đều bị hủy, thành đè sập Cận Tuy sau cùng một cây rơm rạ, tức thì nóng giận công tâm, một ngụm tiên huyết mảnh phun, Cận Tuy cả người ngất đi. Cận Tuy hôn mê, điểm tinh phái càng là lộ ra rắn mất đầu, còn sót lại nhóm đệ tử cũng đều không biết rõ làm sao bây giờ, kêu rên liên tục. Cận Hầu bọn người thật vất vả mới đem Cận Tuy cứu lại. Cận Tuy mặc dù tỉnh táo lại, nhưng là cùng chết không có gì khác biệt. Chủ yếu là tâm chết rồi. Cùng ma tộc giảng hòa về sau, dự định phong sơn cửa, cơ hồ đem các đệ tử đều triệu hồi đến, hiện tại toàn đô thành chim trong lồng, không chỗ có thể trốn. Muốn phản kháng, càng là không cửa. Luyện hư kỳ cường đại, không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Điểm tinh phái đệ tử vây khốn, tại phạm vi có hạn bên trong xê dịch, không ngừng tránh né trên trời hai người chiến đấu xuống tới dư ba. Điểm tinh phái nhóm đệ tử mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát ra kêu rên, thanh âm không ngừng rơi vào Cận Tuy trong tai. Để Cận Tuy càng thêm thống khổ. Giờ khắc này, Cận Tuy vô cùng hối hận. Nếu là biết rõ sẽ có kết quả như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không cùng ma tộc giảng hòa, sẽ không đi tính toán kế ngôn. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì đều không dùng, trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn. Chẳng lẽ lão ngây thơ muốn vong ta điểm tinh phái sao? Cận Tuy quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời, toàn thân tản mát ra tuyệt vọng khí tức. Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi mấy người cũng đồng dạng tuyệt vọng. Đối mặt với luyện hư kỳ tồn tại, bọn hắn giống thịt trên thớt, mặt người chém giết. Điểm tinh phái trên dưới đều tràn ngập hối hận, điểm tinh phái đã không phải là tương lai đều có thể, mà là tuyệt vọng tràn đầy. Trừ khi xuất hiện kỳ tích, nếu không, không ai có thể cứu được điểm tinh phái. Lão Thiên, van cầu ngươi. Cận Tuy ngẩng đầu nhìn bầu trời, cầu khẩn, hy vọng Thượng Thiên xuất hiện kỳ tích. Bỗng nhiên, Cận Tuy ánh mắt ngưng lại. Chỉ gặp tại trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bôi đen sắc. Như là một đầu màu đen dây nhỏ nổi bồng bềnh giữa không trung, tiếp lấy dây nhỏ chậm rãi mở rộng, như bị hai con bàn tay vô hình hướng hai bên lôi kéo. Tự hồ thử một tiếng, một đầu dài 2-3 mét, rộng nửa mét khe hở liền xuất hiện tại Cận Tuy trong tầm mắt. Mà tại khe hở mặt ngoài thì là quấn quanh lấy màu đen thiểm điện, nhỏ bé màu đen thiểm điện vừa đi vừa về lấp lóe, như là màu đen độc xà thổ tính. Đó là cái gì? Cận Tuy còn chưa kịp hoàn hồn, đón lấy, tại điểm tinh phái các nơi đều toát ra những này màu đen khe hở. Giống như là một nháy mắt xuất hiện đồng dạng. Những này khe hở cũng không lớn, cũng liền dài 2-3 mét, rộng nửa mét khoảng chừng. Nhưng là rất nhiều, líp nha líp nhíp, nhiều vô số kể. Đây là cái gì? Cận Hầu tê cả da đầu, đột nhiên toát ra màu đen khe hở tản mát ra quỷ dị khí tức. Đây không phải phổ thông hư không khe hở, phổ thông hư không khe hở sẽ tự động khép kín, nhưng những này màu đen khe hở lại là tự động mở ra, không cách nào khép kín. Đồng thời, từ bên trong xuất hiện không phải hủy diệt hư không phong bạo, mà là một chút sương mù màu đen. Sương mù màu đen tràn ngập, thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Tân Nguyên Khôi sắc mặt âm trầm, hắn cắn răng nói, các ngươi không có phát hiện sao? Những này khe hở xuất hiện vị trí đều là bọn hắn công kích xuất hiện qua địa phương. Nghe Tân Nguyên Khôi kiểu nói này, Cận Tuy, Cận Hầu mấy người cũng kịp phản ứng. Mà lại, đám người lại cẩn thận quan sát một phen, tiến một bước xác định. Cận Tuy cắn răng, giọng căm hận nói, là Lữ Thiếu Khanh, là Lữ Thiếu Khanh kiếm ý. Không có biện pháp, trước mắt môn phái cung phụng tiền bối lầu các bị Lữ Thiếu Khanh cố ý một kiếm phá hủy. Hiện tại xuất hiện một đạo càng thêm khe nứt to lớn. Thấy thế nào cũng giống như Lữ Thiếu Khanh kiếm ý tạo thành. Dài đến vài dặm, rộng 100 mét khe hở, như là hung thú lộ ra huyết bồn đại khẩu, tùy thời muốn thôn phệ điểm tinh phái tất cả mọi người. Hắn muốn làm gì? Nhìn xem điểm tinh phái phạm vi tất cả đều là màu đen khe hở, từ từ toát ra sương mù màu đen, quỷ dị khí tức tràn ngập, để Cận Tuy bọn người trong lòng bất an. Mà trên bầu trời Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng phát giác được phía dưới không thích hợp, hai người ngừng tay tới. nhìn thấy lại là màu đen khe hở, Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hai mắt lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Người khác không biết rõ, nhưng Kế Ngôn biết mình sư đệ cùng màu đen khe hở có kéo không rõ quan hệ. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Kế Ngôn ánh mắt, đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta không biết rõ xảy ra chuyện gì. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ngươi kiếm ý tạo thành. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm giác được tâm mệt mỏi, Lý nải nải, những này màu đen khe hở âm hồn bất tán, nhất định phải quấn lấy hắn sao? Trước đây làm sao lại tại cái kia quỷ địa phương độ kiếp rồi đâu? Bị màu đen thiểm điện bổ, dẫn đến hiện tại họa phong càng chạy càng lệch. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, nghiệp chướng a. Tại Lữ Thiếu Khanh cảm thán thời điểm, màu đen trong cái khe phiêu ra sương mù màu đen càng ngày càng nhiều, sau đó như là có sinh mệnh đồng dạng cấp tốc quấn lên Điểm Tinh phái đệ tử. A, đây là cái gì? Cứu mạng. Điểm Tinh phái nhóm đệ tử bên này chưa tỉnh hồn, bên kia lại gặp được những này quỷ dị sương mù. Điểm Tinh phái nhóm những đệ tử liều mạng tránh né cùng phản kháng. Mà ở sương mù màu đen trước mặt, bọn hắn bất luận cái gì tránh né cùng phản kháng cũng vô hiệu, cuối cùng chỉ có thể bị sương mù màu đen cuốn lên, không có vào thể nội. Nhưng mà... A, ta, cảnh giới của ta đột phá. Thực lực của ta mạnh lên. Cái này, ha ha, quá tốt rồi, lại có hiệu quả như vậy, ha ha. Sương mù màu đen không có vào thể nội về sau, Điểm Tinh phái nhóm đệ tử phát hiện thực lực của mình thế mà đạt được tăng lên trên diện rộng, lập tức như nhặt được chí bảo, nhao nhao mừng rỡ. Thậm chí có người trực tiếp đột phá, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Kết đang đột phá vào Nguyên Anh đột phá vào Hóa Thần, liền thiên kiếp đều bớt đi. Điểm Tinh phái còn sót lại nhóm đệ tử thực lực tại ngắn thời gian ngắn bên trong tăng lên trên diện rộng. Cận Tuy bọn người sợ ngây người. Nhìn qua đánh tới sương mù màu đen, bọn hắn một thời gian không biết rõ có nên hay không tránh né. Sương mù màu đen nhìn xem quỷ dị, nhưng lại có hiệu quả tốt như vậy. Sẽ không phải là có độc bánh kẹo a. Mà Cận Hầu nhìn thấy đồng môn đệ tử thực lực tăng nhiều về sau, hắn cắn răng một cái, chủ động đón lấy sương mù màu đen. Phốt! Không có phản kháng, sương mù màu đen càng nhanh không có vào Cận Hầu thể nội. Tại Cận Tuy bọn người khiếp sợ trong ánh mắt, Cận Hầu thể nội khí tức kịch liệt kéo lên, cuối cùng thân thể đột nhiên chấn động, không cần độ kiếp, trực tiếp bước vào Hóa Thần kỳ. Cái này! Tân Nguyên Khôi bọn người cũng không cầm giữ được nữa, học Cận Hầu đồng dạng chủ động đón lấy sương mù màu đen. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, chương 1474, đều giết a. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tại trên bầu trời lạnh lùng nhìn xem. Nhìn thấy Cận Tuy người trưởng môn này đều chủ động mang người đón lấy sương mù màu đen, nhìn không được khinh bỉ, ngu xuẩn. Sương mù màu đen là cái gì? Tại 13 châu nơi này, không có người so Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biết được càng rõ ràng. Là mang đường độc dược. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tế thần. Thật đã chết rồi. Những này sương mù màu đen Kế Ngôn không có lạ lẫm. Rất khó không nghi ngờ tế thần có phải hay không chết, ngược lại đi theo bọn hắn đi tới 13 châu nơi này. Lữ Thiếu Khanh cho Kế Ngôn một cái liếc mắt, chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó nói ra bản thân suy đoán, mặc dù tế thần chết rồi, nhưng là rõ ràng còn có càng nhiều tế thần đứng ra. 13 châu, Dược Hoàng A. Mặc dù xuất hiện sương mù màu đen, nhưng vô luận là Kế Ngôn hay là Lữ Thiếu Khanh đều không có nửa điểm lo lắng. Kế Ngôn nhìn xem phía dưới thực lực tăng cường không ít Cận Tuy bọn người, nhàn nhạt nói, đều giết đi. Ngữ khí bình thản, không có bất kỳ ba động. Dù là phía dưới còn có mấy ngàn tên Điểm Tinh phái đệ tử. Nếu như không có sương mù màu đen xuất hiện, có lẽ Kế Ngôn sẽ ngăn cản Lữ Thiếu Khanh đem Điểm Tinh phái người toàn diệt. Nhưng bây giờ, coi như Lữ Thiếu Khanh không xuất thủ, hắn cũng phải xuất thủ. Nhiễm phải sương mù màu đen, theo Kế Ngôn biết, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh một người có thể cứu. Bất quá, Điểm Tinh phái người, coi như Kế Ngôn mở miệng Lữ Thiếu Khanh cũng không có khả năng cứu. Cho nên, vẫn là giết bọn hắn, nhanh chóng đưa bọn hắn lên đường, phòng ngừa xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn. Bị sương mù màu đen ăn mòn, bọn hắn đã không thuộc về loài người, sớm muộn cũng sẽ trở thành loại kia không để ý tới trí quái vật. Lữ Thiếu Khanh lại rút kiếm vừa thu lại, cười hắc hắc, đi thôi, đại hiệp, hòa bình thế giới dựa vào ngươi đến giữ gìn. Ta đi đóng lại màu đen khe hở. Sau đó thân ảnh lóe lên, chạy. Kế Ngôn lắc đầu, hắn đương nhiên biết rõ Lữ Thiếu Khanh để cho mình xuất thủ nguyên nhân, để hắn báo thù tiết hận. Ác thú vị. Kế Ngôn nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một cái. Sau đó Vô Khâu kiếm giơ lên, tựa như kiếm thần, một cổ phong mang kiếm ý bộc phát, bay thẳng bầu trời. Lấy Kế Ngôn làm trung tâm, hướng về chu vi khuếch tán, cấp tốc bao phủ toàn bộ điểm tinh phái. Sau một khắc, vô số ẩn hàm phong mang kiếm ý kiếm quang như là lưu tinh rơi xuống, tinh chuẩn chính xác tất cả điểm tinh phái đệ tử. Phốc! Phốc! Vô số điểm tinh phái đệ tử nhao nhao ngã xuống. Thể nội kia cổ sương mù màu đen cũng tại phong mang trong kiếm ý tiêu tán. Cận Hầu bên này bước vào hóa thần cảnh giới, lực lượng trong cơ thể bành trướng, để tự tin của hắn đạt đến đỉnh phong. Ha ha, hóa thần, ta cũng là hóa thần cảnh giới. Cận Hầu cười to, trong lòng tràn đầy hy vọng. Quỷ dị hắc vụ xuất hiện, cũng có thể để hắn thoát ly khốn cảnh. Hy vọng xuất hiện. Nhưng mà... Sau một khắc, kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kiếm ý phong mang, tựa như tử thần giáng lâm. Vừa mới bước vào hóa thần cảnh giới, cảm thấy mình có được cường đại lực lượng Cận Hầu toàn thân run rẩy, tại cổ kiếm ý này trước mặt run rẩy lên. Giờ khắc này, Cận Hầu mới thật sâu minh bạch hóa thần kỳ tu sĩ cùng luyện hư kỳ tu sĩ chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Sâu kiến đều không đủ lấy hình dung hắn tại cổ kiếm ý này trước mặt nhỏ bé. Phốc! Bên cạnh Tân Nguyên Khôi đứng mũi chịu sào, bị kiếm quang xuyên thủng, thực lực tăng cường hắn cũng không cách nào ngăn cản được. Kiếm vô hình ý nhẹ nhõm đem Tân Nguyên Khôi thân thể bật nát, thụ thương Nguyên Anh hoảng sợ từ thể nội trốn tới. Cận Hầu bắt đầu sợ hãi, đã quên trốn tránh. Hầu Nhi, xem chừng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Cận Tuy kịp thời xông lại, là Cận Hầu đỡ được một đạo kiếm quang. A! Cận Tuy tại Cận Hầu trước mặt kêu thảm, thân thể bật nát, cuối cùng bị thương hắn liên quan Nguyên Anh cùng một chỗ biến mất tại trong kiếm quang, triệt để vẫn lạc. Cha, phụ thân. Cận Hầu bi thống kêu to lên. Nhưng mà. Kiếm quang chợt lóe lên, phốc. Cận Hầu cũng bị kiếm quang xuyên thủng, lập tức cảm giác được một cổ phong mang kiếm ý phong mang tại thể nội bộc phát. Phốc, phốc. Cận Hầu thân thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ, tựa như vạn kiếm xuyên thân mà qua, tiên huyết vẩy ra, tiếp lấy chia năm xẻ bảy, lại sau đó liền thân thể vỡ nát, bị cắt chém thành vô số khối. Cận Hầu Nguyên Anh thần sắc hoảng sợ từ trong thân thể trốn tới, cảm thụ được chung quanh tràn ngập kiếm ý, Cận Hầu Nguyên Anh hét lên một tiếng, theo bản năng muốn chạy trốn. Bất quá cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh, Cận Hầu sinh lòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Tự hồ cảm thấy không đường có thể trốn về sau, Cận Hầu trong lòng sinh ra một cổ oán hận. Đối Lữ Thiếu Khanh hận ý, đối Kế Ngôn hận ý, mặt mũi của hắn vặn vẹo. Trong lòng hận ý trùng thiên. Cận Hầu ngửa mặt lên trời thét dài, ta hận a. Cận Hầu chỉ hận thực lực của mình không đủ, đối mặt với kẻ thù bất lực. Bỗng nhiên, một cổ sương mù màu đen lần nữa cuốn tới, Cận Hầu Nguyên Anh trong nháy mắt hóa thành màu đen. Đóng lấy, xuất hiện tại điểm tinh phái cung phụng tiên tổ linh bài vị trí cái kia đạo màu đen khe hở truyền tới to lớn hấp lực. Cận Hầu Nguyên Anh không bị khống chế hướng phía khe hở bay đi, cùng một chỗ bay đi còn có Tân Nguyên Khôi Nguyên Anh. Hai người Nguyên Anh đều hóa thành màu đen, hướng phía khe hở bay đi. A! À, ngay tại đóng lại cái khác khe hở Lữ Thiếu Khanh đã nhận ra không thích hợp. Không nói hai lời đối nơi này chính là một kiếm. Một kiếm rơi xuống, mặt đất bị đánh ra một đạo trên rộng mấy chục thước, sâu hơn trăm thước khe hở, một chút điểm tinh phái đệ tử bị cuốn đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thiếu Khanh đối là Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi xuất thủ, nhưng mà màu đen khe hở tại Lữ Thiếu Khanh rơi kiếm thời điểm hấp lực bỗng nhiên tăng lớn. Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi hai cái Nguyên Anh cơ hồ là tại Lữ Thiếu Khanh kiếm quang rơi xuống trước một khắc bị hút vào trong cái khe. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại đạo này khe hở trước mặt, ánh mắt như điện, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng vào khe hở. Bên trong một mảnh đen kịt, Cận Hầu bọn hắn đã sớm biến mất tại hắc ám bên trong. Tĩnh mịch, âm lãnh, cuồng bạo khí tức để Lữ Thiếu Khanh rất là chán ghét. Phiền phức. Lữ Thiếu Khanh không nhìn thấy cái gì, hắn cũng không dám tùy tiện đem thần thức đi vào dò xét. Cuối cùng nhìn không ra cái gì về sau, duỗi tay lần mò, khe hở mặt ngoài màu đen thiểm điện bị hắn hấp thu, đóng lại đạo này khe hở. Sau đó thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh đem còn lại khe hở đóng lại, mà Điểm Tinh phái người cũng tận số biến mất. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, thiên địa linh khí lại lần nữa cuốn tới, đem nơi này hóa thành một mảnh trắng xóa. Chương 1475, Cẩu Thí Kiếm Ý. Sương trắng bao phủ, ngày xưa náo nhiệt Điểm Tinh phái hoàn toàn tĩnh mịch. Lữ Thiếu Khanh không có mở ra đại trận, ngược lại gia cố mấy phần, để trong này trở thành một vùng cấm địa, phòng ngừa có người xông tới. Nơi này xuất hiện qua màu đen khe hở cùng sương mù màu đen, đến tận lực phòng ngừa có người xông tới. Làm xong về sau, Lữ Thiếu Khanh thần thức khẽ quét mà qua, sau đó trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ta mẹ nó. Cảm nhận được Điểm Tinh phái bên kia yên tĩnh, Tuyên Vân tâm thần sắc không thể tránh khỏi lộ ra mấy phần lạc tịch. Điểm Tinh phái xong đời. Ngàn năm đại phái triệt để vẫn lạc, trở thành một đám bụi trần. Trăm ngàn năm qua đi, sẽ biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Tuyên Vân tâm nói không thương tâm kia là giả, nhưng cũng chỉ là vẻn vẹn bị tổn thương tâm mà thôi, một chút xíu, không nhiều. Nàng trước kia tại Điểm Tinh phái thời gian trôi qua không vui vẻ, bị Cận Hầu coi là lô đỉnh. Ly khai Điểm Tinh phái lúc đầu không có ý định có bất kỳ gặp nhau, mọi người riêng phần mình mạnh khỏe. Không nghĩ tới chính là, Điểm Tinh phái thế mà lợi dụng nàng, bán đứng kế ngôn. Đáng tiếc, cuối cùng dời lên tảng đá nện chân của mình, rơi xuống bây giờ kết cục này, cũng coi là gieo gió gặt bão. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngư bên này xì xào bàn tán. Đáng sợ, đại ca, thật là đáng sợ. Đúng a, sát thần a, như thế lớn một cái môn phái nói diệt liền diệt, quá tàn bạo. Bao che cho con, Giảng Bắc cho Lữ Thiếu Khanh đánh lên một cái nhãn hiệu, đại ca tuyệt đối là bao che cho con đệ nhất nhân. Quảng Đại Ngư liên tục gật đầu. Đối với cái này 100 cái tán cùng, đắc tội hắn có lẽ chỉ là bị đánh dừng lại, khi dễ hắn người, chờ lấy bị hắn diệt đi. Hai người xì xào bàn tán thời khắc, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Kế Ngôn công tử. Đám người vừa mừng vừa sợ. Hai người xuất hiện ở đây, sự tình mang ý nghĩa kết thúc. Đám người thần sắc bỗng nhiên lại có mấy phần phức tạp. Một cái đại phái, cứ như vậy bị diệt, nói không rung động kia là giả. Đây chính là cường đại, có được lực lượng cường đại, ngàn năm đại phái, nói diệt liền diệt. Tiêu Y Hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh, Điểm Tinh phái người đều chết sao? Kế Ngôn khẽ gật đầu, bọn hắn đều phải chết. Bị sương mù màu đen quấn lên, đã là không cứu nổi, cùng hắn trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, chẳng bằng giết bọn hắn. Để bọn hắn nhanh đi đầu thai. Kế Ngôn ngữ khí bình thản, giống đang nói món này phổ thông đến không thể lại chuyện bình thường. Dạng này ngữ khí để Giảng Bắc, Quảng Đại Ngư mấy người trong lòng hàng khí ứa ra. Nhìn một cái, đắc tội Kế Ngôn công tử hạ tràng cũng là một chữ chết. Tiêu Y cùng Doãn Kỳ thì vỗ tay khen hay, đáng đời, ai bảo bọn hắn cùng ma tộc cấu kết, muốn làm người gian đều phải chết. Nàng nhóm hai nha đầu nếu không phải thực lực không đủ, không phải nàng nhóm cũng sẽ đi theo xuất thủ. Quảng Đại Ngư cái này thời điểm chú ý tới Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không thế nào đẹp mắt, lúc này lại gần quan tâm, đại ca, ngươi thế nào? Không vui vẻ sao? Cầm thú A, ngươi cũng để người ta diệt môn, ngươi còn muốn bày làm ra một bộ ai thiếu ngươi linh thạch dáng vẻ. Ngươi còn là người sao? Giết nhiều người như vậy, dù sao cũng phải có điểm tâm thẹn A. Lữ Thiếu Khanh liếc qua Quảng Đại Ngư, không nói gì, hắn đau lòng. Mạnh Tiểu cũng quan tâm tới Lữ Thiếu Khanh, ngươi cái này gia hỏa, thế nào? Ai trêu chọc ngươi rồi? Sau khi nói xong, quơ nắm đấm, ta giúp ngươi đi thu thập hắn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn đối Mạnh Tiểu nói, là hắn, ngươi giúp ta thu thập hắn. Mạnh Tiểu ngạc nhiên, vung vẩy nắm đấm dừng ở không trung. Nàng nếu có thể đánh thắng được Kế Ngôn, nàng gọi ngay bây giờ dừng lại Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y kỳ quái, đại sư huynh làm sao lại đắc tội nhị sư huynh? Chẳng lẽ hai người luận bàn thời điểm, đại sư huynh đánh thắng nhị sư huynh? Kế Ngôn tự nhiên biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì cái gì rầu rĩ không vui, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, đối với loại hành vi này hắn là tương đương khinh bỉ, ngây thơ. ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào Kế Ngôn mắng to, ngươi là cái thứ gì để ngươi lĩnh ngộ loại này cẩu thí kiếm ý? Cẩu thí kiếm ý? Đám người ghé mắt, cũng chỉ có ngươi mới dám nói Kế Ngôn kiếm ý là cẩu thí kiếm ý, nếu là đổi người khác mà nói, xác định vững chắc bị đánh chết. Kế Ngôn kiếm ý, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ kiếm ý, có người cuối cùng cả đời đều không lĩnh ngộ được nửa điểm gia lông. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn vạn phần, như là ném đi 100 triệu linh thạch, đau lòng đến cực điểm, ngươi động thủ thời điểm sẽ không nhìn một chút. Như thế lớn môn phái, linh thạch, vật liệu đều mẹ nó bị ngươi hủy. Điểm Tinh phái A, cái này thế nhưng là một cái đại môn phái, không so với trước Lăng Tiêu phái chênh lệch. Mà lại không có Lăng Tiêu phái có động thiên hung địa liên lụy, tích lũy được tài phú tuyệt so sánh Lăng Tiêu phái phải hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đánh xong, diệt Điểm Tinh phái về sau, dự định thu thập một cái chiến trường, kết quả tìm tới chiến lợi phẩm ít đến thương cảm. Vật liệu, linh thạch cộng lại vẫn chưa tới 5.000 vạn giá trị. Cái khác đều bị hủy. Trong đó, chủ yếu là Kế Ngôn kiếm ý quá mức phong mang, vô luận là vật liệu, linh thạch, vẫn là các tu sĩ nhẫn trữ vật các loại, bị Kế Ngôn kiếm ý đảo qua, hết thảy hóa thành mảnh vỡ. Diệt một cái đại môn phái, tìm tới chiến lợi phẩm không đến 5.000 vạn, nói ra đến cười chết người. Điểm ấy giá trị, còn không bằng trước mắt Giảng Bắc hoặc là Quảng Đại Ngưu thân gia nhiều đây. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trên thân, tự hỏi có phải hay không muốn đánh cướp hai cái này kiện gia hỏa dừng lại, vãn hồi điểm tổn thất. Lấp lóe ánh mắt, nhìn xem Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hải hùng khiếp vía. Cái này nồi Kế Ngôn khẳng định không nguyện ý lưng, hỏi ngược một câu, ngươi động thủ thời điểm, làm sao không nhìn một chút. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý mặc dù không có giống Kế Ngôn như thế phong mang, nhưng mười phần dữ dằn, giống bom. Điểm Tinh phái những cái kia đồ vật, Lữ Thiếu Khanh hủy không thể so với Kế Ngôn ít. Hai người là luyện hư kỳ, buông tay ra đến đánh nhau, bị bọn hắn liên lụy đồ vật trừ phi là nghịch thiên thần vật, đều không có mấy thứ đồ vật có thể bảo tồn được xuống tới. Đây cũng là Lữ Thiếu Khanh thương tâm bi phẫn nguyên nhân. Hắn chỉ lo đại lực xuất thủ, nghĩ đến giết chết Điểm Tinh phái, lại quên đi chuyện như thế. Lấy lại tinh thần, trái tim kia đừng đề cập có bao nhiêu đau. So với Cấm Tuy thương tâm không thua bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, kiên quyết không thừa nhận sai lầm của mình, ngươi mẹ nó lúc ấy sẽ không thu liễm một chút sao? Để cho ta thu thập ngươi dừng lại không tốt sao? Thu thập ngươi, đem ngươi trói gô đưa đến Doãn Kỳ sư muội trên giường đi. Dạng này ta liền có thể kiếm 100 vạn mai linh thạch. Chương 1476, vì Kế Ngôn công tử mới diệt Điểm Tinh phái. Phốc. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu phun ra. Mọi người nhìn về phía Doãn Kỳ. Đám người cái này thời điểm cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh trước đó nói câu kia ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn kiếm linh thạch là có ý gì. 100 vạn mai linh thạch nghĩ đến đem Kế Ngôn cột lên giường. Lấp lánh. Bất quá ngẫm lại. Nếu như có thế thành công, 100 vạn tuyệt đối xài đáng giá. Đừng nói 100 vạn, 1.000 vạn, 100 triệu linh thạch đều có người nguyện ý. Doãn Kỳ không có nửa điểm thẹn thùng, ngược lại ưỡn ngực, để Tiêu Y, Tuyên Vân Tâm cùng Mạnh Tiểu ba nữ xấu hổ cúi đầu xuống. Doãn Kỳ trừng mắt ngược Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, làm sao? Hai người các ngươi có ý kiến? Quảng Đại Ngưu miệng tiện, kỳ thật. Ta không cần buộc cũng có thể. Doãn Kỳ lập tức rút kiếm, ta chém chết ngươi. Doãn Kỳ đuổi theo Quảng Đại Ngưu chặt một trận về sau, đi vào Kế Ngôn trước mặt, hung hãn phát ra tuyên ngôn, đại sư huynh, chờ lấy, sớm tối có một ngày ta sẽ đuổi kịp ngươi. Doãn Kỳ sắc mặt mặc dù có chút ửng đỏ, nhưng là cũng không có quá nhiều thẹn thùng. Đây chính là tính cách của nàng, thẳng tới thẳng lui. Kế Ngôn đối với người sư muội này cũng là không có chút nào biện pháp, cũng không thể giống đối phó sư đệ như vậy đi, hắn bó tay rồi một lát, cuối cùng nói, hảo hảo cố lên. Doãn Kỳ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đại sư huynh đây là chấp nhận sao? Đồng thời tâm cảnh buông lỏng, cả người phản phất dung quang phát ra, trở nên càng thêm tinh thần. Cả người phản phất trở nên không đồng dạng, thể nội truyền ra tiếng oanh minh, khí tức không ngừng khuếch tán ra tới. Đám người xem xét, liền biết rõ Doãn Kỳ đến lằn ranh đột phá. Tâm cảnh trọn vẹn, nước chảy thành sông. Doãn Kỳ cũng cảm nhận được mình tùy thời có thể đột phá, nàng đầu tiên là cao hứng, sau đó tranh thủ thời gian áp chế. Nàng đã thụ thương, cái này thời điểm độ kiếp, nàng không có lòng tin. Nàng không phải kế ngôn, làm không được mang thương độ kiếp. Phải đi chữa khỏi vết thương, điều chỉnh tốt trạng thái mới được. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu mấy cái nhìn qua kế ngôn lại giống nhìn qua quái vật đồng dạng. Đôi này sư huynh đệ, quả nhiên đều là biến thái. Một câu liền có thể để cho người ta có thể độ kiếp đột phá. Lữ Thiếu Khanh đối Doãn Kỳ nói, đem 100 vạn mai linh thạch cho ta. Dựa vào cái gì? Doãn Kỳ không vui hừ một tiếng, ngươi nhưng không trị có làm được, không cho. Lữ Thiếu Khanh lập tức đối kế ngôn nói, nằm xuống, giúp ta kiếm chút linh thạch. Vì sư đệ ta linh thạch, hy sinh một cái sắc của ngươi tướng. Ngây thơ. Kế ngôn dứt khoát tìm cái vị trí ngồi xếp bằng xuống, ngồi xuống nghỉ ngơi, không có ý định cùng mình sư đệ điên điên khùng khùng. Lữ Thiếu Khanh khí a, chỉ vào kế ngôn mắng, không có lương tâm gia hỏa, ta ngàn dặm xa xôi tới cứu ngươi, ngươi thế mà liền điểm ấy yêu cầu đều không thỏa mãn được ta. Không phải liền là một điểm nhan sắc sao? Có cái gì tốt hiếm có? Về sau ngươi gặp được cái này sự tình, ta quản ngươi chết sống. Tiêu Y ở bên cạnh cười đến rất vui vẻ. Đây mới là quen thuộc đại sư huynh cùng nhị sư huynh a, lâu như vậy không gặp, hai người vẫn là không có biến. Đang lúc Tiêu Y ôm rõ ràng, vai ngồi Tiểu Bạch, đỉnh đầu Tiểu Hắc cười đến rất vui vẻ thời điểm, bỗng nhiên vang lên bên tai Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Cười đến như thế vui vẻ, có phải hay không nhìn thấy ta kinh ngạc, ngươi rất vui vẻ. Tiêu Y quay đầu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt để mắt tới chính mình. Trong lòng nhảy một cái, vội vàng lắc đầu nói, không có. Không có. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, một bộ ngươi nói không nên lời lý do đến. Ta liền thu thập ngươi bộ dáng, vậy ngươi nói một chút, ngươi cười đến như thế vui vẻ là vì cái gì? Nói không nên lời, ta đánh chết ngươi. Tiêu Y muốn khóc, nhiều năm không gặp, chính mình chủ quan. Xem trò vui thời điểm nên trốn xa một điểm, dạng này mới sẽ không bị tai bay vạ gió. Tốt, nhiều năm học viện sinh hoạt, nhiều năm không gặp nhị sư huynh, để cho mình đánh mất tính cảnh giác. Tiêu Y tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hai tay dùng sức bóp lấy rõ ràng lộ ra vẻ mặt thống khổ, cũng không dám meo một tiếng. Hiện tại đại ma đầu muốn tìm người xuất khí, vạn nhất meo một tiếng, gây nên đại ma đầu lực chú ý, sẽ làm trận chết thảm. Cho nên, tự chủ người không chết bản miêu, phi, bản hổ. Mạnh Tiểu lúc này nhảy ra, là Tiêu Y đánh ôm bất bình, không cho phép khi dễ Tiểu Y muội muội, ngươi làm sư huynh, làm tốt chính mình tấm gương. Lữ Thiếu Khanh theo thói quen đưa tay bóp một cái Mạnh Tiểu viên thuốc đầu, sau đó thuyết giáo lên Mạnh Tiểu, thân là sư huynh, cũng không thể cưng chiều làm hư sư đệ sư muội, nhất định phải đối bọn. Hắn nghiêm khắc. Ngươi là đại sư tỷ, ngươi đối điểm này hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mạnh Tiểu lúc này làm phản, chuyển biến lập trường, liên tục gật đầu, không sai, hoàn toàn chính xác muốn nghiêm khắc, ngọc bất trắc bất thành khí. Tiêu Y càng thêm muốn khóc, Mạnh Tiểu tỷ tỷ, phản đồ. Về sau ngươi muốn làm thầy ta tẩu, không cho ta một cái đại hồng bao, ngươi đừng nghĩ vào cửa. Bất quá Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thuyết giáo Mạnh Tiểu, lực chú ý tựa hồ có chuyển di dấu hiệu, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, diệt điểm tinh phái, sẽ không có vấn đề a. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có vấn đề gì? Bọn hắn cấu kết ma tộc, ý đồ làm người gian, diệt bọn hắn. Vừa vặn có thể cho những người khác một cái cảnh cáo. Giảng Bắc đối với cái này biểu thị đồng ý, hắn nói, không sai, cấu kết ma tộc, hoàn toàn chính xác tội đáng chết vạn lần. Cái này sự tình liền xem như năm nhà ba phái tới, điểm tinh phái cũng là kết quả như vậy. Phản đồ so với địch nhân càng thêm làm cho người thống hận. Ma tộc nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tích. Xúc đủ thực lực, hiện tại có nhân ma tộc đại chiến lại cháy lên dấu hiệu. Đối với người gian nhất định phải khai thác tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn mới có thể chấn nhiếp những người khác. Cùng là năm. Nhà ba phái Quảng Đại Ngưu cũng mở miệng, đúng vậy a, tuy nói đại ca là vì kế ngôn công tử mới diệt điểm tinh phái, nhưng là điểm tinh phái tìm đường chết, đây là bọn hắn tự tìm. Nói cho hết lời. Quảng Đại Ngưu liền cảm giác được một cổ sát khí. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh bổ nhào mà đến, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Quảng Đại Ngưu căn bản không kịp phản ứng, liền cảm giác được. Quen thuộc bộ vị truyền đến một cổ lực lượng đem hắn đạp bay. Ngoạ tào. Quảng Đại Ngưu chửi mẹ, cái kia hỗn đảng muốn làm gì? Nói liền đánh người. Còn có hay không thiên lý? Ngươi điên rồi sao? Cứ như vậy đánh người. Quảng Đại Ngưu nằm trên mặt đất, thuần thục cuộn mình thân thể, làm tốt bảo hộ biện pháp. Lữ Thiếu Khanh đem Quảng Đại Ngưu đè xuống đất đánh đập, ai hắn a à vì hắn diệt điểm. Tinh phái. Hắn xứng sao? Diệt điểm tinh phái, là ta nhiều năm trước lập hạ nguyện vọng, mắc mớ gì đến hắn, chương 1477, là một vĩnh diệt điểm tinh phái, Quảng Đại Ngưu lại bị đánh một trận. Tiêu Y cảm kích vạn phần. Người tốt a, à. Giúp ta hấp dẫn lực chú ý, đợi đến Quảng Đại Ngưu bị đánh xong về sau, Tiêu Y tới, quan tâm tới nằm dưới đất Quảng Đại Ngưu, ngươi không sao chứ? Quảng Đại Ngưu nằm trên thực mặt đất, nước mắt rưng rưng, nhìn qua Tiêu Y, sư huynh của ngươi, có phải bị bệnh hay không? Cái gì cẩu thí đại ca, thật sự là khó mà tôn kính. Tiêu Y nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cái này một lát đã bắt đầu cùng Mạnh Tiểu Giao lưu lên đánh người kinh nghiệm. Tiêu Y nói khẽ với Quảng Đại Ngưu nói, ngươi lá gan cũng quá lớn, loại lời này cũng dám nói. M. Vốt TV Đức. Cờ ông mặc dù là sự thật, nhưng là ngươi không biết rõ ta nhị sư huynh sẽ không có ý tứ sao. Ta nhị sư huynh là một cái thẹn thùng người, loại lời này hắn nào dám thừa nhận. Ngươi nói. Ra đến, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì. Ta cũng không dám nói loại lời này đây. Quảng Đại Ngưu rất không cam lòng, ta nói sai sao? Đầu tiên là lớn tiếng, sau đó lập tức nhỏ giọng. Quỷ khuất ba ba, mà lại, chính ngươi cũng đã nói, là vì ngươi đại sư huynh. Tiêu Y vội vàng đạp hắn một cước, đừng nói, ngươi lại nói, chờ lấy bị đánh chết. Ngươi muốn chết, chớ liên lụy ta. Cái. Này thời điểm, Tuyên Vân Tâm cũng là kìm nén không được tò mò trong lòng, lại gần hỏi Tiêu Y. Hắn nói nhiều năm trước lập hạ tâm nguyện, là có ý gì? Tiêu Y cười hắc hắc, quơ đầu, mang theo tiểu. Đắc ý, nhìn xem Tuyên Vân Tâm nói, việc này còn cùng ngươi có quan hệ đây. Tuyên Vân Tâm kinh ngạc, Giảng Bắc cũng ngửi ngửi hiếu kỳ lại gần. Trước kia nhị sư huynh làm thịt Tân Chí hai huynh đệ. Sao? Cuối cùng Tân Nguyên Khôi lão gia hỏa biết rõ, nhị sư huynh kia thời điểm sợ Tân Nguyên Khôi sẽ tìm hắn báo thù. Liền nghĩ để môn phái cùng đi diệt điểm tinh phái. Ha ha, không nghĩ tới hơn. 20 năm đi qua, cuối cùng vẫn là để nhị sư huynh cho làm thành. Ngoạ tào. Điểm tinh phái bị diệt, không đơn thuần là bởi vì kế ngôn, mà là bởi vì nhiều năm trước xung đột nhỏ. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh hẹp hòi. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, da đầu đều tê dại. Hẹp hòi đến cái này tình trạng, quả nhiên phòng chữ thiên đệ nhất nhân. Tuyên Vân Tâm cũng bó tay rồi. Cái này gia hỏa. Hoàn toàn chính xác hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, làm sao? Lại tại nói xấu ta sao? Đám người giải tán lập tức. Tiêu Y vội vàng tiến lên, hắc hắc cười làm lành, tiên hạ thủ vi. Cường, nhị sư huynh, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh không có trả lời Tiêu Y vấn đề, mà là đem ánh mắt rơi vào Quảng Đại Ngưu trên thân. Quảng Đại Ngưu ngay tại bôi trét lấy. Một chút thuốc cao, tuy nói không nhiều lắm tác dụng, nhưng ít ra có điểm tâm bên trong an ủi. Một bên bôi lên thuốc cao, một bên ở trong lòng thân thiết ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng gia. Hỏa, hỉ nộ vô thường, hẹp hòi hèn hạ. Bỗng nhiên, thân thể phát lạnh, chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Quảng Đại Ngưu dọa đến run một cái. Trong tay thuốc cao trực tiếp ném ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Quảng Đại Ngưu lui lại ba bước, cảnh giác vạn phần, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, cứ việc chạy không thoát. Lữ Thiếu Khanh đến gần hai bước về sau, bỗng nhiên cười lên, bàn tử. Ngươi không sao chứ? Đau không? Cầm thú. Súc sinh. Quảng Đại Ngưu muốn khóc, hỗn đảng gia hỏa, cố ý sao? Đánh chính mình dừng lại, còn quan tâm chính mình có đau hay không, mèo khóc con chuột đều. Không có ngươi dối trá như vậy. Quảng Đại Ngưu cắn răng, phẫn hận không thôi, ngươi để cho ta đánh ngươi một chầu, ngươi nhìn có đau hay không. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực một cái, dùng sức vỗ vỗ. Hào phóng nói, đến, ngươi tùy tiện đánh. Mặc dù rất muốn, nhưng mượn Quảng Đại Ngư 100 cái lá gan cũng không dám. Hỗn đảng này rốt cuộc muốn làm gì? Quảng Đại Ngư bi tráng nói, ngươi muốn. Ta làm gì, ngươi nói đi, cho thống khoái. Giết người bất quá đầu chạm đất, không mang theo khi dễ như vậy người a. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, tựa như Hoàng Thử Lang gặp được Tiểu Kê. Hắn nói, lần này Điểm Tinh phái sự tình, ngươi hẳn là muốn viết chút gì a? Nói nhảm. Quảng Đại Ngư trực tiếp cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, cái này thế nhưng là một cái siêu cấp tin tức. Lớn, sao có thể không viết? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này hỗn đảng cũng thế, không gây sự cũng được, một làm cũng là một cái tin tức lớn. Lần này hắn thế nhưng là đạt được kình bạo. Tài liệu vô luận là ma tộc luyện hư kỳ bị giết, vẫn là Điểm Tinh phái bị diệt, vẫn là Điểm Tinh phái cùng ma tộc giảng hòa, những tin tức này tài liệu cộng lại, tuyệt đối là một cái siêu cấp tin tức. Lớn, năm nay Vô Song Thiên Cơ giả bỏ hắn hắn ai? Nghĩ đến chính mình lại có thể thu hoạch được một cái Vô Song Thiên Cơ giả, thậm chí năng lực ép phụ thân, Quảng Đại Ngưu trong lòng nhịn không được. Vui vẻ, trên mặt lộ ra tiếu dung. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, nhất định phải đưa tin. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ngươi cũng không thể loạn đưa tin a. Quảng Đại Ngưu lần nữa gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, đương nhiên, thân là thiên cơ giả, nhất định phải thực sự cầu thị, đem chân tướng sự tình nói ra. Chưa bao giờ nói láo, đây là thiên cơ giả thiết yếu tố chất. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, kia ngươi có phải hay không muốn đem ta cũng viết lên? Đương nhiên, không viết ngươi, viết ai? Lữ Thiếu Khanh tiếu dung vừa thu lại, đối Quảng Đại Ngưu lắc đầu nói, không được. Ngươi đến viết là một cái gọi một vĩnh ma tộc dẫn người diệt Điểm Tinh phái. Quảng Đại Ngưu tiếu dung ngưng kết, hắn không hiểu, vì cái gì? Ta sợ a, Lữ Thiếu Khanh thành thật nói, diệt Điểm Tinh phái, đến thời điểm vạn nhất có người muốn là Điểm Tinh phái báo thù làm sao bây giờ? Ta một cái yếu nam tử, ngăn không được Như Lang như hổ kẻ thù a. Giảng Bắc nhịn không được nhả. Rảnh, đại ca, ngươi là yếu nam tử, chúng ta tính là gì? Bệnh nam tử sao? Quảng Đại Ngưu đối với Lữ Thiếu Khanh yêu cầu không thể nào tiếp thu được, ngươi đây là muốn ta làm giả tin tức, ta làm. Không được. Có cái gì làm không được, chuyện nơi đây, ngươi không nói, ta không nói, ai biết rõ. Tuyên Vân Tâm nhịn không được mở miệng, một vĩnh đến cùng là ai? Lữ Thiếu Khanh không chút suy nghĩ, thuận miệng liền đến, xấu vô cùng, hèn hạ vô sĩ, ác tha hạ lưu, âm hiểm xảo trá, lòng tham không đáy một tên hỗn đảng. Quảng Đại Ngưu miệng thẳng tâm nhanh, đây không phải chính là ngươi. Sao? Hỗn đảng, ngươi mới là một vĩnh, cả nhà ngươi mới là một vĩnh, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lại là một cước đạp tới, lần nữa nhào tới đem Quảng Đại Ngưu đè xuống đất đánh đập. Đám người nhìn về phía Tiêu Y, Tiêu Y nhún nhún vai, trước đó tại ma giới gặp phải một cái ma tộc, để nhị sư huynh ăn chút khổ sở. Tốt a. Đám người minh bạch, thật hẹp hòi vô song, chương 1478, cố. Tình giết tặc, vô lực hồi thiên, Quảng Đại Ngưu lại bị đánh một trận, hắn khóc không ra nước mắt, thật đau a, hắn ở trong lòng chính khẳng định cùng Lữ Thiếu Khanh là chính xác tương xung. Hắn ánh mắt u oán, nhưng không phải nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mà là nhìn qua Tuyên Vân Tâm. Hắn bị Tuyên Vân Tâm lừa thảm rồi. Giúp Tuyên Vân Tâm tạo cái giao, di chứng cho tới bây giờ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tự hồ còn xa xa khó vời, không thấy được có dấu hiệu kết thúc. Quảng Đại Ngưu ngửa mặt lên trời thở dài, hố ca a. Cái này khổ cực thời gian cái gì thời điểm mới là cái đầu đâu. Lữ Thiếu Khanh đánh một trận về sau, vỗ vỗ tay, rất là thoải mái đối Quảng Đại Ngưu nói, dù sao ta cùng ta đại sư huynh không thể đăng báo, không phải ta đánh chết ngươi. Còn có thể làm sao? Người ở dưới mái thiên không thể không cúi đầu. Chính mình đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, Quảng Đại Ngưu chỉ có thể rưng rưng đáp ứng. Một vĩnh liền một vĩnh đi. Thiên không thể không cúi đầu. Chính mình đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, Quảng Đại Ngưu chỉ có thể rưng rưng đáp ứng. Một vĩnh liền một vĩnh đi. Giảng Bắc ở bên cạnh đối Quảng Đại Ngưu ném lấy đồng tình ánh mắt, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, may miệng của mình có thể khống chế được nổi, không phải cùng Quảng Đại Ngưu hạ tràng một cái dạng. Đợi đến không sai biệt lắm, Giản Bắc mới mở miệng. Hỏi thăm, đại ca, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Trực đảo Hoàng Long, diệt ma tộc sao? Giản Bắc mang theo vài phần chờ mong. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người đều là luyện hư kỳ, hơn nữa còn không phải phổ thông luyện hư kỳ tu sĩ. Sức chiến đấu kinh khủng, lực sát thương kinh người. Hai người liên thủ, Giản Bắc đoán chừng chỉ có luyện hư hậu kỳ tồn tại mới có thể ngăn cản được. Hiện tại, ma tộc tổn thất hai cái luyện hư kỳ cao thủ, Giản Bắc đoán chừng đào thành chỗ ấy còn có hai đến ba cái luyện hư kỳ. Mà lại thực lực cũng không thể so với Lữ Thiếu Khanh bọn hắn mạnh quá nhiều. Nếu như Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thẳng hướng đào thành, khẳng định có thể bình định lần này ma tộc xâm lấn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vỗ vỗ chính mình ngực, trực đảo cộng lông a, ta sợ chết. Thế giới đại sự, chỗ nào đến phiên ta loại tiểu nhân vật này tham gia, vẫn là để người cao tới đi. Nói đùa, giết ma tộc hai cái luyện hư kỳ, đã cực lớn suy yếu ma tộc lực lượng, hắn lại đi đào thành. Diệt những cái kia ma tộc, tất cả mọi chuyện đều để hắn làm, những người khác đâu? Trung Châu người đâu? Người cao người ngay tại bên cạnh xem kịch, liền hắn đi đem tất cả hoạt kiền. Ai phát? Lương cho hắn. Lớn như vậy thế giới, cũng không phải hắn, hắn phạm lấy đi đã sinh đã tử. Lại nói, giết chết đào thành ma tộc, đến thời điểm ma tộc lại lần nữa ngóc đầu trở lại, hắn cùng hắn môn phái. Khẳng định là ma tộc cái thứ nhất báo thù đối tượng, hắn còn không có ngốc như vậy. Mà lại ma tộc lần này thấy thế nào đều muốn làm một việc lớn, hắn cũng không dám tùy tiện đi phá hư ma tộc đại kế. Vạn nhất thánh chủ cái kia hỗn đảng liền trốn ở đào thành chỗ ấy đâu. Ma tộc mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là Trung Châu, để ma tộc cùng Trung Châu người cứng rắn đi. Giản Bắc nhịn không được mắt. Trợn trắng, ngươi sợ chết. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi làm những gì sự tình. Ngươi lá gan so trời còn lớn hơn, ngươi sợ chết. Đại ca, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Giản Bắc chỉ. Có thể đổi một cái hỏi pháp. Hai chúng ta đều thụ thương, đến quay về môn phái hảo hảo dưỡng thương, chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Lữ Thiếu Khanh giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Thở dài một tiếng, cố tình giết tặc, vô lực hồi thiên. Cái này trang bức đến liền liền Mạnh Tiểu cũng nghĩ chú ý một cái Lữ Thiếu Khanh. Mạnh Tiểu khịt mũi coi thường, ngươi khoác lác, ngươi. Nếu là chịu đi, lại nhiều ma tộc cũng không đủ ngươi giết. Dù sao cũng là luyện hư kỳ, có bao nhiêu ma tộc có thể hắn giết. Điểm tinh phái nhiều người như vậy, còn không phải đồng dạng bị hố. Đến làm sạch sẽ. Quảng Đại Ngưu xoa sưng lên mặt, lẩm bẩm, ta nhìn ngươi là lười. Giản Bắc cũng tiếp tục thuyết phục, đại ca, chỉ là ma tộc, còn chưa đủ ngươi nhét kẻ răng, ngươi vừa ra tay. Bọn hắn lập tức hôi phi yên diệt, thế giới khôi phục hòa bình. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai vị này năm nhà ba phái dòng chính tự nhiên là hy vọng Lữ Thiếu Khanh đi diệt ma tộc, đối năm nhà ba phái có trực tiếp chỗ tốt. Mặc dù là bằng hữu, nhưng là bằng hữu là quan hệ cá nhân. Mỗi người sau lưng đều có thế lực, đại biểu cho khác biệt lợi ích. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm cười ha hả, dù sao hắn không có ý định đi đào thành. Từ điểm tinh phái quay về Lăng Tiêu phái không xa, vừa vặn có thể từ nơi này trở về Lăng Tiêu phái, kết thúc lần này đi công tác. Ai, cũng không biết rõ đi. Công tác có hay không phụ cấp? Trở về được lấy trưởng môn hỏi một chút, không cho đi công tác phụ cấp, lần sau đánh chết cũng không đi công tác. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, thở dài một tiếng, cứ như vậy đi, mọi người xin từ biệt, các ngươi tại Duyện Châu nơi này cẩn thận một chút. Chúng ta mấy cái cũng phải trở về, không quay lại đi, trưởng môn sẽ lo lắng. Quảng Đại Ngưu lại không nhịn được lẩm bẩm, lo lắng ngươi. Nói đùa. Đồng thời trong lòng âm thầm bổ sung, ngươi cái tai họa này, ngươi ra, ngươi trưởng môn không biết rõ cao hứng biết bao nhiêu. Có ngươi tại trong môn phái, đoán chừng môn phái mỗi ngày không được an bình. Bỗng nhiên, Kế Ngôn mở to mắt, có người đến. Lữ Thiếu Khanh bên này thần thức quét qua, lập tức sắc mặt cổ quái, tới đây làm gì? Ai? Mọi người ở đây hiếu kỳ thời khắc, bỗng nhiên nơi xa một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, bay thẳng bọn hắn nơi này mà tới. Sau một khắc, một vị thần sắc uy nghiêm lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tổ sư, Tiêu Y, Doãn Kỳ hai người kinh ngạc, trước mắt lão giả rõ ràng là môn phái tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư, Kha Hồng. Kha Hồng thần sắc nghiêm túc, lộ ra một thân sát khí, bất quá nhìn thấy kế Ngôn Lữ Thiếu Khanh bọn người về sau, lại là thần sắc buông lỏng, lộ ra tiếu dung. Quá tốt rồi. Tổ sư, ngươi tới nơi này làm gì? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí hỏi, ngươi không ở trong nhà trạch, chẳng lẽ hẹp hòi trưởng môn cũng nhìn ngươi không vừa mắt, đem ngươi đuổi ra ngoài. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu rất muốn nhả rảnh. Lăng Tiêu phái trưởng môn không có đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết, lòng dạ của hắn nhất định 10 phần rộng lớn, là một cái rộng lượng người. Kha Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, nói bậy cái gì đây, môn phái nhận được tin tức, nói kế Ngôn tiểu tử ở chỗ này bị ma tộc vây công, ta lo lắng bất quá, cho nên chạy đến xem nhìn. Kế Ngôn là môn phái Song Tử Tinh một trong, là Lăng Tiêu phái tương lai trụ cột, biết rõ kế Ngôn gặp nguy hiểm, Kha Hồng trước tiên chạy đến. Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ là vì cái gì, ma tộc vì phòng ngừa hắn không chiếm được tin tức, cố ý truyền về môn phái, nghĩ môn phái đem tin tức truyền cho hắn. Đồ chó hoang. Thánh chủ, thật sự là hèn hạ a, cư nhiên như thế chăm chú đi mưu hại hắn, cần thiết hay không? Tiêu Y hì hì cười một tiếng, tổ sư, ngươi đến chậm, không có chuyện gì. Kha Hồng gật đầu, vui mừng. Nói, không có việc gì liền tốt, chương 1479, độ kiếp làm sao bây giờ? Báo tên của ta, nhìn thấy tự mình mấy thằng nhãi con không có việc gì, Kha Hồng một trái tim mới buông lỏng xuống tới. Hắn biết rõ tin tức về sau thế nhưng là trước tiên chạy đến. Vô luận là kế Ngôn hay là Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu phái cũng không thể tiếp nhận bọn hắn có ngoài ý muốn, lại tới đây về sau, Kha Hồng chẳng những phát hiện bọn hắn không có việc gì, cũng phát hiện một chút tình huống không thích hợp. Hắn thần thức quét qua, thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hắn cảm giác không chịu được. Điểm tinh phái tồn tại, hoặc là nói, điểm tinh phái môn phái chỗ địa phương đã hoàn toàn tĩnh mịch, trắng xóa linh khí bao phủ, liền liền hắn thần thức dò xét qua đi cũng có mấy phần mơ hồ. Như là ngắm hoa trong màn sương, khó mà tra xét được điểm tinh phái chân chính tình huống. Điểm tinh phái thế nào? Tiêu Y mang theo chờ mong trả lời, hắc hắc, tổ sư, điểm tinh phái bị diệt. Mặc dù có suy đoán, nhưng Kha Hồng vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ giật mình. Cái này thế nhưng là một cái đại môn phái, không kém cỏi Lăng Tiêu phái, Quy Nguyên các môn phái. Thực lực cường đại, không phải nói diệt liền diệt. Trước đây Lăng Tiêu phái diệt Quy Nguyên các, cũng phải tốn thật là lớn công phu. Là ai? Chẳng lẽ là ma tộc sao? Tiêu Y rất hài lòng Kha Hồng biểu lộ, đây chính là nàng mong đợi kinh ngạc biểu lộ, liền tổ sư cũng bị giật nảy mình đi. Đương nhiên là Lữ Thiếu Khanh đánh gãy Tiêu Y, không sai, là một cái gọi một vĩnh ma tộc làm. Đám người im lặng, đại ca. Ngươi đối chính ngươi tổ sư cũng là mở to hai mắt nói lời bịa đặt sao? Kha Hồng là ai? Xem xét đám người như là táo bón biểu lộ liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn trừng Lữ Thiếu Khanh một chút. Tiểu tử, cho ta nói thật, không phải quất ngươi. Chỉ đùa một chút đều không được, tổ sư, ngươi dạng này tính cách không được a, trách không được ngươi đến bây giờ còn là một cái độc thân cẩu. Kha Hồng cái kia giận a, quát, tiểu tử, ngươi nói đùa lái đến trên người của ta tới. Có tin ta hay không hiện tại trước mặt mọi người đánh cái mông ngươi. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu tin. Thần chấn động, không hổ là tổ sư, nói chuyện chính là bá khí. Lão tiền bối, tranh thủ thời gian ra tay đi, đánh hắn, hung hăng đánh hắn. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trong lòng tràn ngập chờ mong. Nếu là nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trước mặt mọi người bị đánh cái mông, chuyến này giá trị tuyệt đối. Quảng Đại Ngưu thậm chí đã âm thầm chuẩn bị, đến thời điểm tuyệt đối phải dùng lưu ảnh thạch đem khó quên một khắc ghi chép lại. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không sợ hãi. Phản cốt cọ cọ tỏa sáng. Tiêu Y kịp thời nhắc nhở Kha Hồng, tổ sư, nhị sư huynh đã là luyện hư kỳ. Cái gì? Kha Hồng. Vừa mừng vừa sợ, thật chứ? Kha Hồng tại Diệt Quy Nguyên Các về sau liền bế quan dưỡng thương, tu bổ thân thể lưu lại tai họa ngầm. Về sau thuận lợi đột phá vào luyện hư kỳ, mà lại tiến bộ thần tốc, hiện tại đã là luyện hư kỳ tầng 2 cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh ly khai Lăng Tiêu phái thời điểm, vẫn là hóa thần kỳ. Không nghĩ tới mới một năm khoảng chừng thời gian, Lữ Thiếu Khanh đã luyện hư kỳ. Lăng Tiêu phái mộ tổ còn tại bốc khói sao? Kha Hồng trong lòng cái kia vui vẻ a, thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh cũng biến thành hòa ái đi lên. Thế hệ trước nhất ưa thích chính là có năng lực. Tiểu bối, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Y cùng Doãn Kỳ một người một câu đem sự tình đại khái nói một cái. Làm Kha Hồng biết rõ điểm tinh phái cùng ma tộc giảng hòa, coi kế ngôn là thẻ đánh bạc, để ma tộc vây công thời điểm, Kha Hồng kém chút muốn đi cho điểm tinh phái chỗ ấy đến trên một chưởng. Mà biết rõ ma tộc mục tiêu cuối cùng nhất là Lữ Thiếu Khanh, nghĩ đến đem Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn đều giết chết thời điểm, Kha Hồng nhịn không được. Hắn phóng lên tận trời, chạy đến điểm tinh phái bên kia hung hăng đập một chưởng. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, đại địa sụp đổ. Điểm tinh phái môn phái chỗ thổ địa sụp đổ mấy chục mét, trở thành một cái hố sâu to lớn. Tiên thi cho hả giận về sau, Kha Hồng cảm thấy thần thanh khí sảng. Hỗn đảng điểm tinh phái, lại dám tính toán ta Lăng Tiêu phái đệ tử bảo bối, bị diệt cũng là đáng đời. Tốt, rất tốt, hai người các ngươi không hổ là ta Lăng Tiêu phái thiên tài, ha ha. Kha Hồng không kìm được vui mừng, Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn đều là luyện hư kỳ tồn tại, Lăng Tiêu phái thực lực tiến một bước thật lớn. Cái này thiên hạ mắt thấy còn lớn hơn loạn, môn phái thực lực càng mạnh lại càng tốt. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngư thất vọng, nhìn Kha Hồng dáng vẻ liền biết rõ cái này gia hỏa cũng là bao che khuyết điểm gia hỏa. Đánh đòn cái gì, bất quá là thuận miệng nói một chút thôi. Ai, thất vọng a, đi. Thôi, chúng ta quay về Lăng Tiêu phái. Nơi này không có chuyện gì, Kha Hồng cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi. Cẩu thí điểm tinh phái, vô sĩ môn phái, chờ đợi ở đây, thật giống như tại hầm cầu bên cạnh đợi, làm cho người buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh đối Tuyên Vân Tâm mấy nhân đạo, tốt, các ngươi như thế nào dự định? Muốn đi ta Lăng Tiêu phái ở mấy ngày sao? Yên tâm, không thu các ngươi tiền thuê. Mạnh Tiểu trực tiếp cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, quơ nắm đấm, khẽ nói, hừ, ngươi dám. Sau đó, nàng nói, ta thì không đi được, ta tại Yến Châu nơi này xông xáo đi. Lữ Thiếu Khanh đã là luyện hư kỳ, nàng vẫn là hóa thần kỳ, cự ly càng lúc càng lớn, Mạnh Tiểu cũng không muốn để cho mình lạc hậu quá nhiều. Tại Duyện Châu nơi này xông xáo, lịch luyện, nhưng chính mình trở nên càng mạnh. Đến thời điểm, lại đi tìm cái này gia hỏa. Tuyên Vân Tâm cũng là lắc đầu, không có ý định đi Lăng Tiêu phái. Tương đối Lữ Thiếu Khanh bọn hắn vừa mới diệt điểm tinh phái, nàng cái này trước điểm tinh phái đệ tử không thích hợp hiện tại đi Lăng Tiêu phái. Huống chi, nàng cũng có giống như Mạnh Tiểu suy nghĩ, ta dự định tại Yến Châu nơi này lại lịch luyện một đoạn thời gian. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng là không sai biệt lắm ý tứ này, không có ý định đi cùng Lăng Tiêu phái. Đặc biệt là Quảng Đại Ngưu, trong lòng hùng hùng hổ hổ, đi Lăng Tiêu phái làm gì? Đi bị cái này hỗn đảng làm bao cắt sao? Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh không có miễn cưỡng, chính các ngươi chú ý an toàn đi. Giảng Bắc mỉm cười, chúng ta không sai biệt lắm thời điểm liền quay về Trung Châu đi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, bắn ra bốn cái lệnh bài giao cho mấy người bọn họ, đến thời điểm Trung Châu gặp nguy hiểm, có thể đi chúng ta trước đó ở địa phương, có thể để các ngươi ly khai Trung Châu. Quảng Đại Ngưu xem thường, Trung Châu còn có thể có cái gì nguy hiểm? Trung Châu ngũ gia ba phái, vô số thế lực tồn tại, so với các ngươi Tề Châu an toàn nhiều. Ngươi không muốn? Muốn. Tốt, xin từ biệt. Đại ca, chúng ta độ kiếp làm sao bây giờ? Báo tên của ta, chương 1480, Trung Châu xuất binh, Thiên Cung môn đầu hàng, Yến Châu lâm vào cực lớn rung chuyển bên trong. Hơn phân nửa Yến Châu đã trở thành ma tộc địa bàn. Ma tộc tiến một bước đứng vững bước chân. Bất quá nhân tộc bên này cũng không có quá lớn lo lắng. Đặc biệt là Trung Châu lớn nhỏ thế lực. Vẫn như cũ ổn thỏa vị trí số 1. Đối với xâm lấn ma tộc, bọn hắn cũng chỉ là hưởng ứng năm nhà ba phái tượng trưng phái chọn người đi Yến Châu. Không cần lo lắng, Yến Châu như thế lớn, ma tộc điểm. Này người, sớm tối lâm vào vũng bùn bên trong, bị đông đảo tu sĩ kéo chết, mệt chết. Ha ha, đúng vậy a, ma tộc không được ưa chuộng, những nơi đi qua nhất lên gió tanh mưa máu, coi là dạng này. Có thể dọa được ở chúng ta nhân tộc. Thật tình không biết, dạng này ngược lại kích thích chúng ta nhân tộc lòng phản kháng, đặc biệt là Yến Châu tu sĩ. Chúng ta Trung Châu áp trục, Yến Châu lại. Loạn, cũng loạn không đến đi đâu. Thiên cung môn chính nhất đồ bỏ đi, thế mà nhanh như vậy liền đầu hàng. Muốn dùng cái này bức chúng ta Trung Châu xuất thủ. Ngây thơ. Không sai, thiên cung. Môn đầu hàng, còn có một cái điểm tinh phái, hắc, không nghĩ cùng Yến Châu cùng một chỗ chôn cùng liền ngoan ngoãn xuất lực đi. Đánh tàn phế Yến Châu mới là tốt Yến Châu, đến thời điểm chúng ta. Liền có thể thừa cơ mà vào, ha ha. Ma tộc xâm lấn, Trung Châu bên này rất nhiều thế lực chẳng những không lo lắng, ngược lại hai mắt màu xanh lét, cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thuở cơ. Hội tốt. Trung Châu có năm nhà ba phái, một chút thế lực muốn tại Trung Châu nơi này có càng lớn phát triển, rất khó. Bất quá, những châu khác thì cơ hội rất lớn. Nhưng mà, làm thiên cơ các mới. Nhất đồng thời thiên cơ báo ra tới thời điểm, phía trên một tin tức chấn kinh vô số người, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Cái gì? Điểm tinh phái bị diệt. Giả A. Điểm tinh phái không phải. Thiên cung môn A, tại sao lại bị diệt? Đáng chết, điểm tinh phái bị diệt, ma tộc chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm chiếm cứ toàn bộ Yến Châu? Mộc Vĩnh là ai? Ngưu bức như vậy sao? Mộc Vĩnh cái này ma. Tộc có lợi hại như vậy. Thế mà có thế diệt điểm tinh phái. Chậm rãi, ta nhớ được trước kia cũng có một cái gọi là một vĩnh người giết mị gia cùng ngao gia trưởng lão. Là hắn sao? Không xong. Điểm tinh phái bị diệt tin tức tựa như phong bão quét sạch toàn bộ Trung Châu. Trung Châu bên này người lập tức cảm nhận được áp lực nặng nề. Một cổ cảm giác nguy cơ tại lớn nhỏ trong thế lực. Hiện lên. Yến Châu tại Trung Châu góc Đông Bắc, trực tiếp cùng Trung Châu giáp giới. Ma tộc chiếm lĩnh Yến Châu, lấy Yến Châu là căn cứ tân tiến, có thể trực tiếp giết tiến Trung Châu. Lần này, Trung Châu rất nhiều thế lực đều luống cuống, đặc biệt là tại Trung Châu góc Đông Bắc những cái kia môn phái, gia tộc càng là đêm không thể say giấc. Ma tộc một khi tiến công Trung Châu, góc Đông, bắt thế lực này đứng mũi chịu sào. Ăn dưa xem kịch, thấy đắc ý thời điểm, chợt phát hiện chính mình là nhân vật chính. Loại tâm tình này chỉ có thể dùng thảo nê mã để hình dung. Năm nhà ba phái bên này cũng có chút hoảng. Điểm tinh phái làm sao lại đột nhiên bị diệt đâu? Nhưng mà, ngoại trừ Giản gia cùng thiên cơ các bên ngoài, mấy cái khác thế lực tạm thời còn không biết rõ điểm tinh phái bị diệt chân chính nguyên nhân. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại điểm tinh phái bị diệt, ma tộc có thể thuận thế chiếm lĩnh toàn bộ Yến Châu. Áp lực trong nháy mắt đi tới Trung Châu nơi này. Xuất binh đi. Là thời điểm xuất ra thực lực tới, để ma tộc biết rõ chúng ta Trung Châu ngũ gia ba phái lợi hại. Không thể lại để cho ma tộc càng rỡ đi xuống, nhân tộc là thời điểm xuất ra chính mình. Tỉnh lại thực lực. Chỉ là ma tộc, tại ta Trung Châu trước mặt, không chịu nổi một kích. Để ma tộc biết rõ, Trung Châu không phải Yến Châu. Trung Châu thực lực bắt đầu hành động. Bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ ma tộc tại Yến Châu bên kia gây sự tình, đem Yến Châu đánh vỡ đều có thể, nhưng là bọn hắn không hy vọng ma tộc đem chiến hỏa dẫn tới Trung Châu nơi này. Lấy năm nhà ba. Phái cầm đầu lớn nhỏ thực lực rất nhanh liền thương nghị quyết định đại quy mô xuất binh Yến Châu. Bọn hắn muốn đem chiến trường tiếp tục khống chế tại Yến Châu, tận khả năng không cho ma tộc bước vào Trung Châu. Trung Châu thế lực một khi phát lực, bày ra lực lượng liền vô cùng kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người còn không có trở lại Lăng Tiêu phái, liền từ thiên cơ báo lên biết rõ. Trung Châu hành động. Lữ Thiếu Khanh nhìn thiên cơ báo về sau, nhịn không được cảm thán, Trung Châu những này gia hỏa chó thật, trước đó quả nhiên là đang xem kịch. Tự thân lợi ích nhận uy hiếp. Trung Châu bên kia chân chính hành động. Chỉ là hưởng ứng thế lực xuất động tu sĩ cộng lại đã vượt qua 10 vạn người, mà lại nghe nói đây là quân tiên phong, bởi vậy có thể thấy được Trung Châu nội. Tình thâm hậu. Mặc dù đại đa số đều là cấp thấp tu sĩ, nhưng mà đã chọn lấy kinh thế hải tục. Đồng thời, năm nhà ba phái cũng quyết định phái ra mấy vị luyện hư kỳ tu sĩ. Vô luận là đỉnh chiến lực, vẫn là cấp thấp tu sĩ, Trung Châu đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiêu Y Hiếu Kỳ lại gần, nhị sư huynh, nói như vậy, lần này ma tộc chết chắc. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đồng ý Tiêu Y. Thuyết pháp này, đừng đem ma tộc nghĩ đến quá cùi bắp. Tiêu Y cười hắc hắc nói, nhưng là bọn hắn tại nhị sư huynh trên người ngươi thế nhưng là liên tục ăn thịt thòi nha. Không có biện pháp. Tiêu Y trải qua đều là cấp cao cục. Vô luận là thánh địa, vẫn là tại 13 châu, tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức ma tộc đều ăn phải cái lỗ vốn. Mỗi lần một lần đều để Lữ Thiếu Khanh đều nhẹ nhõm thu. Thật, cho nên cho Tiêu Y một loại ảo giác, chính là ma tộc quá cùi bắp. Lữ Thiếu Khanh gõ một cái Tiêu Y đầu, xuẩn, đừng kiêu ngạo. Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không vì vậy mà kiêu ngạo, không phải ma tộc quá yếu, mà là Lữ Thiếu Khanh hắn quá mạnh. Một khi ma tộc đối với đối đầu phổ thông nhân tộc tu sĩ, nhân tộc tu sĩ nhưng không chiếm được tiện nghi gì. Tiêu Y che lấy cái trán, lại hiếu kỳ. Hỏi, nhị sư huynh, ngươi đã nói ma tộc có thể sẽ có âm mưu, ngươi đoán được cái gì là âm mưu gì sao? Ta đoán cái cầu, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta cũng không phải cẩu thí thánh chủ con dung. Trong bụng, ta cái nào biết rõ hắn muốn làm gì? Ma tộc thánh chủ có thể nói là Lữ Thiếu Khanh xuất đạo đến nay gặp được mạnh nhất đáng sợ nhất tồn tại. Thực lực mạnh hơn hắn, đầu óc cũng không thể. So với hắn đần. Lữ Thiếu Khanh đối đầu ai cũng có thể chiếm được tiện nghi, duy chỉ có đối mặt thánh chủ, hắn không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh biết rõ thánh chủ lần này muốn làm lớn sự tình, nhưng là hắn chính là đoán không được thánh chủ muốn làm cái gì. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng không lo lắng, hắn duỗi lưng một cái, nói, mặc kệ hắn ma tộc muốn làm cái gì âm mưu quỷ. Kế, chúng ta trở lại trong môn phái, bảo vệ tốt tự mình một mẫu ba phần đất, yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Ta về nhà, đóng lại cửa chính, quản ngươi bên ngoài hồng thủy ngập trời. Duỗi lưng. Một cái về sau, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn quát to một tiếng, ngươi muốn ra ngoài đánh nhau ngươi bây giờ liền lăn xuống thuyền, chương 1481, tổ sư, có hứng thú liên thủ sao, Kế Ngôn thờ ơ. Nhắm mắt ngồi tại phi thuyền đầu thuyền, tâm vô bàn vụ, chuyên tâm tu luyện. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn đối Kha Hồng nói, tổ sư, ngươi nhìn, không có điểm lễ phép gia hỏa, đánh hắn, đánh hắn. Cái mông. Kha Hồng đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần, thờ ơ, Lữ Thiếu Khanh thấy không người để ý chính mình, thở dài một tiếng, lớn, tiểu nhân đều không có điểm lễ phép, Lăng Tiêu phái, Dược Hoàng. Dược Hoàng A. Kha Hồng nhịn không được, mở to mắt, quát to một tiếng, tiểu tử, ngậm miệng. Kha Hồng rất là đau đầu, hắn bỗng nhiên thật sâu cảm nhận được thiều thừa không dễ dàng. M. Vốt tờ vê đúc, co mờ dưới gối có như thế một cái đồ đệ, nhất định rất đau đầu đi. Kha Hồng cũng minh bạch vì cái gì ngu sưởng bọn người ở tại trước mặt hắn nói đến Lữ Thiếu Khanh đều sẽ cắn răng. Nghiến lợi. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác rất muốn ăn đòn. Kha Hồng trong lòng nhịn không được hiếu kỳ, thiều thừa tên tiểu bối này những năm này đến cùng là thế nào qua. Kia tiểu tử, chạy tới. Yêu giới, sẽ không phải là lấy cớ ra ngoài thanh tịnh một hồi a. A. Tổ sư, ngươi không ngủ sao? Lữ Thiếu Khanh cố ý kinh ngạc, ta còn tưởng rằng người của ngươi già, ngồi thuyền sẽ say sóng đây. Choáng cộng lông. Kha Hồng tức giận. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, không có mấy người có thể khống chế được nỗi tính tình của mình. Vừa vặn, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn lần nữa nói, hắn đang giả vờ cung, thu thập hắn, đánh hắn cái mông. Thấy thế nào cũng giống như một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn, khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa gia hỏa. Kha Hồng che lấy trán của mình, có chút bất đắc. Dĩ, ta cũng muốn đánh ngươi một chầu. Kha Hồng trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Nếu như Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, hắn nhất định sẽ đánh hắn cái mông. Ngày này qua ngày khác, Lữ Thiếu Khanh là cảnh giới cùng hắn một cái dạng. Thật đánh nhau, hắn không có lòng tin đè ép được Lữ Thiếu Khanh. Đánh không lại một cái hậu bối, hắn cái này tấm mặt mo để vào đâu? Đánh ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh tự hồ còn không biết mình ghê tởm, dựa lưng vào cục bùn bên trên, cà lơ phất phơ, đánh đại sư huynh a, đánh hắn mới có cảm giác thành tựu, đúng không? Ngươi không thừa dịp hiện tại đánh hắn, chẳng lẽ chờ hắn bước vào hợp thể kỳ, đại thừa kỳ mới đánh hắn sao? Đến kia thời điểm, đã muộn rồi. Giống hắn loại này chuyên môn cho môn phái gây chuyện gia. Hỏa liền nên thu thập. Kha Hồng càng khí, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rõ kia thời điểm nên nhiều đánh mấy trận cái này hỗn đảng tiểu tử. Nhìn xem Kha Hồng giận dữ nhìn mình chằm chằm, Lữ Thiếu Khanh cười mỉm nói, tổ sư, ngươi nếu là sợ đánh qua hắn, ta có thể giúp một tay, hai người chúng ta liên thủ, Kế Ngôn cái này thời điểm mở to mắt, bất đắc dĩ mở miệng, ngươi muốn làm gì? Đang xem hí kịch Tiêu Y đột nhiên bừng tỉnh, nhị sư huynh nghĩ tổ sư thu thập đại sư huynh, là có mục đích khác sao? Nói a, cho môn phái ít gây chút chuyện. Ngươi muốn đi ra ngoài sống, hiện tại. Liền xuống thuyền, không phải trở lại môn phái, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi. Đến thời điểm Yến Châu bên kia đánh nhau, ngươi chạy tới lẫn vào, chọc giận ma tộc, ngươi chết không quan. Hệ, đừng đem môn phái cho liên lụy. Nghe đến đó, Tiêu Y xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh dụng ý, nghĩ đến ước thúc một cái Kế Ngôn, để Kế Ngôn tại Thiên Ngự Phong đợi. Kế Ngôn thích cùng cao thủ. Luận bàn tỷ thí, thậm chí sinh tử vật lộn. Hiện tại thiên địa đại biến, ma tộc xâm lấn, thế cục hỗn loạn. Cái này thời điểm tạm thời không nên đi ra ngoài dính vào. Hiện tại Trung Châu cùng ma tộc. Tại Yến Châu đánh nhau, nếu như chạy tới lẫn vào, đến thời điểm vạn nhất chọc giận ma tộc quay đầu tới đối phó Lăng Tiêu Phái, Lăng Tiêu Phái còn không phải khóc chết. Đạo lý này Tiêu Y nghĩ minh. Bạch, Kha Hồng, Kế Ngôn cũng nghĩ đến minh bạch. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi quan tâm chính ngươi tốt một chút. Liền sợ ngươi đến chính thời điểm đi ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh tràn đầy tự tin, ngươi yên tâm, trở lại Thiên Ngự Phong về sau, ta giữ cửa khóa kín, không mốc meo ta không xuống núi. Thế giới như thế lớn, nguy hiểm như vậy, vẫn là ở trong nhà. Làm Trạch Nam an toàn. Ngươi nếu là ra ngoài đâu? Ta ra ngoài ta họ viết ngược lại. Nghe hai người đối thoại, Kha Hồng tức giận đến chửi ầm lên, tiểu tử, nói thẳng ngươi có thể chết sao? Nhất định phải đi vòng vèo, đem nhân khí đến quá sức. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, nói thẳng. Ta là nói thẳng a, để ngươi đánh hắn là ta lời thật lòng. Ken. Vô Khâu kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang bắn. Ra bốn phía. Làm gì, ngươi nghĩ làm gì? Lữ Thiếu Khanh thanh sắc câu lệ, quát, muốn đánh nhau phải không sao? Có tổ sư ở chỗ này là ta chỗ dựa, ta sẽ sợ ngươi. Kha Hồng dứt khoát quay mặt qua. Chỗ khác, các ngươi tiểu bối sự tình, ta thân là trưởng bối, không tiện nhúng tay. Thỏa thỏa thiên vị. Lữ Thiếu Khanh run rẩy chỉ vào Kha Hồng, tổ sư, ngươi bất công a, thân là trưởng bối muốn. Công bằng công chính, nhưng cái mông không thể lệch ra, không phải, môn phái sớm muộn dược hoàng. Kế Ngôn đứng lên, đối Lữ Thiếu Khanh nói, trước đó còn không có phân ra thắng bại, lần này điểm. Cái thắng bại. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, phách lối dáng vẻ hiển nhiên như cái hoàng khố đệ tử, cho là có tổ sư chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng, ngươi đánh thắng được ta. Ta hôm nay liền để ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nhìn xem chỉ khí cao dương Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn trầm mặt một lát, bỗng nhiên đối Kha Hồng nói, tổ sư, có hứng thú liên thủ sao? Ngồi trên bong thuyền Tiêu Y đầu khống chế không nổi đột nhiên cùng bên cạnh bong thuyền tới một cái tiếp xúc thân mật. Tiêu Y khó có thể tin nhìn qua Kế Ngôn, không nghĩ tới a, đại sư huynh cũng biến thành giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh cũng là ngạc nhiên, tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, sau đó chỉ vào Kế Ngôn kêu lên, hèn hạ, vô sĩ, ngươi còn có phải hay không người? Ngươi làm cái rắm đại sư huynh a, có ngươi vô sĩ như vậy sao? ngươi đây là dạy hư tổ sư, ngươi đừng nghe hắn, tiểu bối ở giữa sự tình, ngươi trưởng bối nhúng tay chính là. Chê cười. Ha ha. Tiếng cười lạnh vang lên, Kha Hồng cười lạnh liên tục, chậm rãi đứng lên, thái độ không cần nói cũng biết. Trưởng bối không có ý tứ chủ động nhúng tay, nhưng là có. Người mời coi như khác biệt. Ngươi tiểu tử, ta muốn đánh ngươi rất lâu. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, phóng lên tận trời, hèn hạ, các ngươi đều hèn hạ. Kha Hồng lập tức đuổi theo, tiểu tử. Đừng chạy. Kế Ngôn cười lạnh, hắn chạy không thoát. Vô Khâu kiếm lóe lên, kiếm quang phóng lên tận trời, chương 1482, thời khắc mấu chốt, vẫn là tổ sư thương ta. Không có sao chứ. Doãn Kỳ từ trong khoang thuyền ra, cau mày nhìn phía xa truyền đến ba động. Tiêu Y nhún nhún vai, có thế có chuyện gì đâu. Chỉ có nhị sư huynh có việc. Bị đại sư huynh cùng tổ sư liên thủ, nhị sư huynh mọc cánh khó thoát đi. Nhị sư huynh tuyệt đối không nghĩ tới đại sư huynh sẽ để cho tổ sư hỗ trợ đi. Ba người đại chiến, một trận chiến chính là ba ngày thời gian. Ba ngày qua đi, ba người ở giữa. Luận bàn mới dừng lại. Kha Hồng cái thứ nhất trở về, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, không nói tiếng nào tiến vào trong khoang thuyền. Mặc dù Kha Hồng không nói chuyện, nhưng là Tiêu Y cùng Doãn Kỳ đều có thể cảm thụ được Kha Hồng tiêu hao rất lớn. Hai người rất hiếu kỳ, chiến đấu kết quả sẽ như thế nào. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn vẫn chưa về. Tiêu Y không nhịn được thầm thì, thế nào? Hẳn là nhị sư huynh không có thua. Doãn Kỳ không đồng ý thuyết pháp này, làm sao có thể không có thua, tổ sư liên thủ với đại sư huynh, hắn khẳng định đến thua. Không bao lâu, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cũng quay về rồi. Kế Ngôn biểu lộ lạnh lùng, bình tĩnh, nhìn không ra có bất kỳ ba động. Mà Lữ Thiếu Khanh thì là dương dương đắc ý, tựa như một bộ đại thắng mà về dáng vẻ. Doãn Kỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vui vẻ đến ý dáng vẻ, cũng không nhịn được trong lòng lén nói thầm. Không thể nào, tổ sư liên thủ với đại sư huynh đều không làm gì được hắn sao? Kế Ngôn sau khi trở về, Tiêu Y trực tiếp hỏi, đại sư huynh, thế nào? Ai thắng ai thua? Đương nhiên là hắn thua. Tiêu Y ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh một mặt dương dương đắc ý bộ dáng, thấy thế nào đều không giống thua bộ dáng. Tiêu Y nhịn không được lại hỏi, nhị sư huynh không có bị đánh đòn sao? Nếu bị thua, tổ sư không có khả năng không đánh nhị sư huynh cái mông. Nói đùa, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, lớn tiếng nói, trên thế giới này không có người có thể đánh ta cái mông. Coi như ngươi có tổ sư hỗ trợ cũng đừng nghĩ đụng cái mông ta một cái. Tiêu Y cùng Doãn Kỳ càng thêm không minh bạch, hai người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiếu kỳ nháy mắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu là thua, hẳn là cười không nổi mới đúng. Còn có, tổ sư mặt đen hắt trở về. Lại là vì cái gì? Tò mò trong lòng để Tiêu Y vội vã không nhịn nổi, vội vàng nắm kéo Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không nói, sẽ chết người đấy. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ vào Kế Ngôn nói, ngươi hỏi hắn. Tiêu Y lập tức nhìn về phía Kế Ngôn, đại sư huynh. Bất quá nghênh tiếp Kế Ngôn sắc bén ánh mắt, Tiêu Y trong nháy mắt thấp một đoạn. Tò mò. Trong lòng mèo trong nháy mắt bị đánh chết. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, nhiều chút khích lệ, là chính ngươi đánh tổ sư, cái này nhưng không liên quan ta sự tình. Ngoạ tào. Tiêu Y, Doãn Kỳ hai người tinh thần chấn động. Như thế kình bạo sao? Đại sư huynh đánh tổ sư. Kế Ngôn hừ một tiếng, quay trong người trở lại đầu thuyền ngồi xuống. Tiêu Y như vậy thật sự là nhịn không được, nhị sư huynh, ngươi nói một chút nha, chuyện gì xảy ra? Doãn Kỳ cũng lại gần, mang theo hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý nói, ha ha. Không phải liền là đại sư huynh muốn thu thập ta, kết quả tổ sư lao ra là ta chặn. Thời khắc mấu chốt, vẫn là tổ sư thương ta. Lời này, liền xem như Phan cùng Tiêu Y nghe cũng là một chữ đều. Không tin. Nói đùa, tổ sư đằng đằng sát khí dáng vẻ, đánh một trận Lữ Thiếu Khanh còn tạm được, làm sao có thể sẽ còn chạy đến là Lữ Thiếu Khanh ngăn lại Kế Ngôn công kích đây. Doãn Kỳ bên này có lẽ còn không hiểu, nhưng là Tiêu Y lập tức đoán được Lữ Thiếu Khanh đã làm gì. Khẳng định là đùa nghịch láo cá, để tổ sư trên tay đại sư huynh ăn phải cái lỗ vốn. Hố tổ sư a, nhị sư huynh lá gan thật là lớn. Bất quá, Tiêu Y lại cảm thấy rất bình thường, hố người nha, nhị sư huynh có thể nói tiền khoa từng đống. Hố sư phụ, hố đại sư huynh, hố sư muội. Hiện tại lại hố một thanh tổ sư, cơ. Thao. Tiêu Y hiếu kỳ nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu, nàng có chút hiếu kỳ, tổ sư bị hố thành bộ dáng gì. Bất quá mặc dù là cách cửa khoang, Tiêu Y cũng có thể cảm nhận được tại cửa khoang đằng sau có sát khí. Tiêu Y vội vàng dời ánh mắt, nàng cũng không có nhị sư huynh lớn như vậy lá gan dám trêu chọc tổ sư. Sau đó, Tiêu Y cũng ở trong lòng cảm thán, còn phải là nhị sư huynh, giảo hoạt như hồ, muốn thu thập hắn, khó a, hắc hắc, cái mông của ta từ ta không do trời. Lữ Thiếu Khanh rất là đắc ý đối Kế Ngôn nói, Kế Ngôn thanh âm truyền tới, ngươi dạng này đối tổ sư, đến thời điểm sư phụ trở về, ngươi chờ xem. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung lại ngưng kết, sau đó khí bại gấp xấu chỉ vào Kế Ngôn mắng to, là ngươi thọc tổ sư thận, không có quan hệ gì với ta. Kế Ngôn thanh âm mặc dù nhạt nhạt, nhưng là Tiêu Y hay là nghe ra được trong đó đắc ý, ngươi nhìn sư phụ tin ta vẫn là tin ngươi. Đây chính là tín dụng lực lượng. Đại sư huynh tại sư phụ trước mặt uy tín so nhị sư huynh uy tín đáng tiền nhiều. Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức phát điên, ta thật muốn một cước đem ngươi đạp xuống dưới. Tiêu Y ở bên cạnh đã bắt đầu đập linh đậu, xem kịch a, quen thuộc tràng. Cảnh, quen thuộc tương ái tương sát, vẫn là như vậy thoải mái. Trước đó hơn 20 năm, đại sư huynh cùng sư huynh ở riêng lưỡng địa, một điểm ý tứ đều không có. Hiện tại hai người cuối cùng tụ cùng một chỗ, cái này thời gian càng ngày càng ngọt ngào. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò tiến vào trong khoang thuyền, ngay từ đầu Kha Hồng còn tại hừ lạnh liên tục, bên trong truyền ra nồng đậm oán khí. Bất quá về sau cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh ở bên trong nói cái gì, oán hết giận mất, Lữ Thiếu Khanh cũng đắc ý giào giạt mà cười cười ra. Hắc hắc. Sau khi đi ra, Lữ Thiếu Khanh đắc ý đối Kế Ngôn nói, tiểu tử, ngươi cùng ta chơi, non ra đây. Tiêu Y lập tức lại gần, nhị sư huynh, ngươi cầu được tổ sư tha thứ. Phi, Lữ Thiếu Khanh gãy Tiêu Y một cái, có biết nói chuyện hay không? Ta cần phải cầu tha thứ sao? Hiếu Kỳ Bảo Bảo tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi cùng tổ sư nói cái gì a? Ta nói đến thời điểm mang tổ sư đi uống hoa tửu, ngươi tin hay không? A, đến thời điểm nhớ kỹ kêu lên cha ngươi. Tiêu Y trừng to mắt, mang tổ sư uống hoa tửu. Thua thiệt nhị sư huynh nghĩ ra được. Bất quá bên cạnh Doãn Kỳ lập tức khinh bỉ, khoác lác, ngươi thử một chút. Chưởng môn trước tiên đập chết ngươi. Tiêu Y cũng kịp phản ứng, không sai, tổ sư cũng không phải đồ háo sắc, uống hoa tửu khẳng định là nhị sư huynh gạt người. Nhị sư huynh, ngươi gạt ta, chương 1483, nhị sư huynh đi không thích hợp trẻ em địa phương, rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người liền về tới Lăng Tiêu phái. Trở về sau, Kha Hồng một bước phóng ra, lưu lại một thanh âm, tiểu tử, nhớ kỹ như lời ngươi nói. Tiêu Y lần nữa dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, ngươi cùng tổ sư đến cùng nói cái gì? Hiếu kỳ chết rồi, nhị sư huynh quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nói, đều nói nha, mang tổ sư đi uống hoa tửu. Khoác lác. Câu nói này, Tiêu Y là 100 cái không tin. Mang tổ sư đi uống hoa tửu, ngươi sợ không phải làm ta đồ đần. Chính như Doãn Kỳ sư tỷ nói, ngươi dám mang tổ sư đi uống hoa tửu, trưởng môn nhất định phải đập chết ngươi. Tiêu Y u oán nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, một bước phóng ra, trở về Thiên Ngự Phong. Kế Ngôn trở về, thân là đại sư huynh, hơn 20 năm không có thò đầu ra, lần này trở về, tự nhiên muốn lộ diện, xử lý một cái môn phái sự tình. Tiêu Y thì bị Kế Ngôn tiến đến bế quan tu luyện, đồng thời hạ tử mệnh lệnh, không đột phá một cái tiểu cảnh giới không cho phép xuất quan. Tiêu Y độ kiếp trở thành hóa thần đến bây giờ, đã qua hơn một năm thời gian, là thời điểm muốn tiến hơn một bước. Đợi đến Tiêu Y xuất quan thời điểm, đã qua hơn một tháng, sau khi đi ra, trước tiên chính là đi tìm Kế Ngôn. Hoàn thành Kế Ngôn nhiệm vụ, Tiêu Y được cho phép ra buông lỏng. Buông lỏng nha, tự nhiên muốn tìm Lữ Thiếu Khanh, đi theo nhị sư huynh mới thoải mái. Nhưng mà Tiêu Y đến Lữ Thiếu Khanh nơi đó mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh không biết rõ chạy đi đâu rồi. Kỳ quái! Nhị sư huynh đi nơi nào? Tiêu Y đến hỏi Thái Mân, Thái Mân lắc đầu, nàng hiện tại mặc dù là Thiên Ngự Phong đệ tử, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh loại này thân truyền đệ tử hành tung ở đâu là nàng có thế biết đến. Tiêu Y đi vào cây ngô đồng nơi này, Tiểu Hắc ngay tại ghé vào cây ngô đồng nơi này đi ngủ, bên cạnh một bầy chó chân chim chóc tại lẳng lặng hộ vệ lấy. Trước đó giúp Tiêu Y bọn hắn ngăn lại Long Kiện pháp khí tự bạo, Tiểu Hắc cũng bị thương nhẹ, trở nên thích ngủ. Biết rõ Tiểu Hắc đang ngủ dưỡng thương, Tiêu Y không có quấy rầy Tiểu Hắc, chính chuẩn bị vụng trộm ly khai. Tiểu Hắc bỗng nhiên mở to mắt, thân thể lắc một cái biến thành lớn bàn nha đầu, nhào tới, hắc hắc, sư thúc. Tiêu Y vội vàng ôm lấy Tiểu Hắc, nhéo nhéo nàng mập mạp khuôn mặt về sau, mới hỏi, nhị sư huynh đi nơi nào? Tiểu Hắc nghiêng đầu lắc đầu, không biết rõ, ba ba để cho ta ngủ ở chỗ này, nói hắn đi địa phương không thích hợp trẻ em. Không thích hợp trẻ em? Không thể nào. Tiêu Y ngạc nhiên, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nhị sư huynh sẽ không thật đi uống hoa quầy rượu. Tiểu Hắc bên này rất hiếu kỳ hỏi, sư thúc, cái gì gọi là không thích hợp trẻ em? Tiêu Y không có trả lời vấn đề này, mà là cọ cọ chạy đi tìm Kế Ngôn. Đại sư huynh, nhị sư huynh đi uống hoa tửu sao? Kế Ngôn béo ngồi tại nhà gỗ trên nóc nhà, chung quanh lơ lửng vô số kiếm ý, như là trung thực hộ vệ. Cũng chỉ là Tiêu Y, không phải người khác mơ tưởng tới gần nơi này. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ngươi có cái kia quan tâm thời gian, chẳng bằng hảo hảo tu luyện một phen. Hắn làm việc, đến phiên ngươi đến quan tâm sao? Tiêu Y vội vàng rụt lại đầu, nhượng bộ lui binh. Được rồi, không chiếm được đáp án, chính mình đi tìm. Tiêu Y nhìn về phía bên cạnh cưỡi trên người đại bạch. Tiểu Hắc, ngươi có thể tìm được nhị sư huynh a? Tiểu Hắc đắc ý vuốt vuốt chính mình cái mũi, run run mấy lần, như là tiểu cẩu, đương nhiên, ta cái mũi nhưng linh đây. Tốt, chúng ta đi tìm ba ba của ngươi. Tốt lắm. Tiểu Hắc cao hứng quơ hai tay, hô to một tiếng, rõ ràng, chúng ta đi. Rõ ràng chở Tiểu Hắc đằng không mà lên. Tiêu Y mang theo hai con linh sủng đi ra ngoài. Vừa ra cửa không bao lâu, liền gặp trưởng môn từ đằng xa mà qua. A, trưởng môn. Ngu Sưởng nhìn thấy Tiêu Y, lúc đầu mặt nghiêm túc trên lộ ra nụ cười ôn nhu, như là nhìn thấy ngoan nữ nhi từ phụ. Tiểu Y nha đầu, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Y mặc dù nói không bằng Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, nhưng ở Lăng Tiêu phái cũng là thiên phú tuyệt tuyệt, thực lực tăng trưởng phi tốc. Đệ tử thiên tài. Nha, ai còn không phải trưởng môn bảo bối? Đương nhiên, ngoại trừ cái kia tiểu hỗn đảng. Đi tìm nhị sư huynh a. Tiêu Y thành thật trả lời. Tại trưởng môn Mặc Sơn, nàng ít nhiều có chút câu nệ. Dù sao, trưởng môn nhìn tựa như một cái người nghiêm nghị. Kia gia hỏa không tại Thiên Ngự Phong. Ngu Sưởng sắc mặt cổ quái, đi nơi nào? Không biết rõ a, ta đang muốn đi tìm hắn. Tiêu Y tiếp tục thành thật trả lời. Đi, ta và ngươi cùng đi. Ngu Sưởng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu, ta lần này đến cũng là muốn tìm hắn. Tiêu Y bên này lòng hiếu kỳ đi lên, nhìn không được hỏi. Trưởng môn, tìm nhị sư huynh có chuyện gì sao? Hỗn đảng này tiểu tử trở về cũng không tới cùng ta nói tiếng, phản hắn. Ngu Sưởng thở phì phì nói, ra ngoài gặp phải sự tình cũng không tới cùng ta báo cáo một tiếng. Trong mắt còn có ta người trưởng môn này sao? Tiêu Y minh bạch, đồng thời trên mặt nhịn không được càng nhiều tiếu dung. Hiện tại ma tộc xâm lấn, trưởng môn, ngươi muốn nghe xem nhị sư huynh ý kiến a. Lữ Thiếu Khanh thông minh, nghĩ tới sự tình so rất nhiều người nhìn đến mức quá nhiều, nghĩ đến nhiều, Ngu Sưởng tìm đến Lữ Thiếu Khanh, chính như Tiêu Y lời nói, nghe một chút Lữ Thiếu Khanh ý kiến. Lữ Thiếu Khanh ra ngoài lãng một vòng, rất nhiều chuyện hắn có càng thêm quyền uy cái nhìn. Đặc biệt là ma tộc, Lữ Thiếu Khanh càng là quyền uy bên trong quyền uy. Nghe. Nhiều nghe hắn ý kiến, đối môn phái có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh sau khi trở về, trực tiếp chạy về Thiên Ngự Phong, liền hắn người trưởng môn này đều chẳng muốn gặp. Nếu không có sự tình phải bận rộn, hắn sớm giết tới Thiên Ngự Phong, đem Lữ Thiếu Khanh từ trên giường nắm chặt. Ngu Sưởng điểm xong đầu về sau, trong lòng rất là phiền muộn đối Tiêu Y nói, Tiểu Y nha. Đầu, ngươi tuyệt đối không nên học ngươi nhị sư huynh, có năng lực, quá lười. Tương lai a, môn phái vẫn là phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Đương nhiên, ưu điểm của hắn ngươi có thể học, khuyết điểm ngươi tuyệt đối không nên học. Tiêu Y sau khi nghe xong, cười đến càng thêm vui vẻ, liền xem như trưởng môn, cũng không cách nào phủ nhận nhị sư huynh ưu điểm. Tiêu Y cùng Ngu Sưởng một bên trò chuyện, một bên tại Tiểu Hắc dẫn đường xuống tới đến Lăng Tiêu Thành. Kỳ quái, mới hắn đến Lăng Tiêu Thành làm gì? Ngu Sưởng hết sức kỳ quái, trước đó tại Thiên Ngự Phong 10. Mấy 20 năm cũng không xuống qua núi, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Tiêu Y suy đoán, nhị sư huynh nghĩ đến xuống núi ăn bữa tiệc. Sau khi Tiểu Hắc mang theo bọn hắn đi vào một chỗ địa phương về sau, Tiêu Y cùng Ngu Sưởng đều trầm mặc. Một tòa lầu cắt trên cửa chính bản hiệu viết ba chữ, Ủng Tiên Lâu, chương 1484, ai đến đều không tốt làm, Ủng Tiên Lâu. Tiêu Y đã thật lâu không có tới Lăng Tiêu Thành. Nhưng là nhìn xem phía trên trang điểm lộng lẫy, sa mỏng nghiêng khoác, lộ ra vai đẹp, nùng trang nhạt xóa nữ nhân, còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập các loại mùi thơm, Tiêu Y liền biết rõ Ủng Tiên Lâu là cái gì địa phương. Uống hoa tửu địa phương. Nhị sư huynh thật đến uống hoa tửu rồi. Trách không được nói không thích hợp trẻ em, không mang theo tiểu hài tử tới. Bên cạnh Ngu Sưởng cũng là sạm mặt lại, dùng tay che lấy chính mình ngực. Hô hấp buồn ngủ quá khó. Tâm thật đau. Ra ngoài dạo qua một vòng, hỗn đảng tiểu tử càng thêm đọa lạc sao. Trước kia là lười biếng ngủ ở nhà giấc thẳng, hiện tại tốt, lười biếng ra uống hoa tửu. Đến thời điểm Thiều Thừa sư đệ trở về, chính mình như thế nào hướng hắn bàn giao? Ra ngoài gặp sự tình gì? Đường đường đệ tử thiên tài, hiện tại đọa lạc đến muốn uống hoa tửu. Sẽ không phải đi ra ngoài một chuyến, minh bạch nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt đạo lý a. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đọa lạc xuống dưới. Ngu Sưởng nộ khí dần dần xuất hiện, thần sắc trở nên kiên định, hừ, ta tuyệt đối không cho phép hắn đọa lạc. Nghĩ đọa lạc, cũng phải hỏi qua ta người trưởng môn này. Lăng Tiêu phái không nuôi người rảnh rỗi. Ngu Sưởng nghiến răng nghiến lợi, vén tay áo lên, chuẩn bị giết đi vào. Hỗn đảng tiểu tử, hôm nay ta không phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Khiếp sợ Tiêu Y kịp phản ứng. Lữ Thiếu Khanh không chính sẽ một cái đến uống hoa tửu, nghĩ đến trước đó Lữ Thiếu Khanh đã nói. Tiêu Y tê cả da đầu. Nhị sư huynh quả thật to gan lớn mật, dám mang theo tổ sư tới này loại địa phương. Tổ sư mặt mũi bày ở chỗ ấy, trưởng môn đi vào phá vỡ tổ sư chuyện tốt, sợ không phải muốn bị giết người diệt khẩu a. Trưởng môn, vân vân. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Tiêu Y biết mình việc cần phải làm là ngăn cản trưởng môn đi vào, phòng ngừa sinh ra sự kiện đẫm máu. Tổ sư uống hoa tửu, há lại bọn tiểu bối có thể biết rõ. Chờ. Chờ cái gì các loại, Ngu Sưởng đau lòng nhức óc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lười thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà học được loại này thói hư tật xấu. Không biết rõ trên đầu chữ sắt có cây đao sao? Lười, ta có thể nhịn. Nhưng là loại hành vi này, ta không thể nhịn. Có thời điểm sắc sẽ hủy một người. Vạn nhất gặp được cái tu luyện hái dương bổ âm nữ tu sĩ, sợ không phải cốt tủy đều bị hút khô. Lữ Thiếu Khanh là môn phái tương lai trụ cột, khác thói quen xấu, Ngu Sưởng có thể nhịn thụ, nhưng duy chỉ có loại hành vi này không được. Ngu Sưởng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ bị dâm dục hủy. Hôm nay, ta coi như muốn hủy nơi này cũng phải đem hỗn đảng tiểu tử nắm chặt trở về. trưởng môn, có lẽ nhị sư huynh có dụng ý của hắn. Tiêu Y tiếp tục khuyên can. Có cái rắm. Dụng ý, Ngu Sưởng càng nổi giận hơn, đi ra ngoài một chuyến, không biết rõ chỗ nào dính vào thói hư tật xấu, tránh ra, hôm nay ai đến đều không tốt dùng. Ngu Sưởng hiện tại đã bắt đầu dần dần nổi giận, tựa như một đầu thức tỉnh bá vương long. Tiêu Y căn bản ngăn không được, cuối cùng chỉ có thể chuyển ra đòn sát thủ, trưởng môn, vạn nhất tổ sư ở bên trong đâu. Ngu Sưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười, lắc đầu, như là xem thấu Tiêu Y, ngươi cái này tiểu nha đầu, ngươi vì cứu cái kia hỗn đảng tiểu tử, thế mà liền loại lời này đều nói được. Dừng một cái, ngươi dám cản ta, ta để Tiêu Sấm sư đệ tới thu thập ngươi. Sau khi nói xong mặc kệ Tiêu Y ngăn lại, trực tiếp tiến vào Ủng Tiên lâu. Tiêu Y bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đủ đi theo. Ông Tiểu Hắc cùng sau lưng Tiêu Sấm sau khi đi vào, lập tức có mấy cái mỹ lệ nữ tu sĩ trang điểm lộng lẫy vây quanh. Nha, đại gia, ngươi rất lâu không có tới. Đại gia, ngươi có thể nghĩ những chết nô gia. Những này nữ tu sĩ đều là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ đều có, mỗi người đều là tuyệt sắc, khuôn mặt như vẽ, hoa dung nguyệt mạo, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Mặc dù là tại nơi bướm hoa, lại duy trì tu sĩ xuất trần thoát tục khí chất, tựa như phiêu miểu tiên tử. Tùy tiện một cái đặt ở thế gian đều là khuynh quốc khuynh thành tồn tại, có thể làm cho phàm nhân đế vương điên cùng tiên tử. Ngu Sưởng sắc mặt càng thêm khó coi. Trước mắt những này nữ tu sĩ chính là tự cam đọa lạc tồn tại, như lan như hổ, cái kia hỗn đảng tiểu tử tiến đến, cùng con cừu non vào ổ sói khác. Nhau ở chỗ nào? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Ngu Sưởng có chút phát ra chính một cái khí tức. Ngu Sưởng đã là hóa thần tồn tại, hơi lộ ra điểm khí tức, liền đủ để dọa sợ người chung quanh. Một đám ủng. Tiên lâu các công nhân viên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cảm giác được trước mắt Ngu Sưởng như là một đầu bạo long, bọn hắn thì là một đám con cừu nhỏ. Ngu Sưởng vừa muốn làm ồn ào, Tiêu Y vội vàng kéo một cái Ngu Sưởng, nhắc nhở, trưởng môn, nơi này là Lăng Tiêu Thành. Trải qua Tiêu Y một nhắc nhở, Ngu Sưởng lập tức kịp phản ứng. Lăng Tiêu Thành là Lăng Tiêu phái địa bàn, ngay tại Lăng Tiêu phái dưới núi. Nơi này đã phát triển thành Tề Châu phồn hoa nhất địa phương. Lại tới đây tu sĩ ngàn trăm vạn, chỉ là thu thuế đã thành Lăng Tiêu phái một lớn thu nhập. Ai dám trong Lăng Tiêu Thành nháo sự chính là cùng Lăng Tiêu phái không qua được. Hiện tại hắn ở chỗ này nháo sự, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Huống chi, còn có đông đảo Lăng Tiêu phái đệ tử trong thành. Hắn ở chỗ này náo, đường đường trưởng môn tại nơi bướm hoa nháo sự, bị người thấy được, mặt mũi này hướng chỗ nào đặt. Trưởng môn dẫn đầu trong thành nháo sự, ngày sau ai còn dám đến Lăng Tiêu thành mở tiệm. Thân là trưởng môn nhất định phải dẫn đầu xây dựng tốt doanh thương hoàn cảnh. Ngu Sưởng lúc này lạnh lùng nói, tránh ra, ta muốn tìm người. Xét thấy Ngu Sưởng đáng sợ, nơi này nhìn tràn tử người cũng phải ngoan ngoãn trốn ở một bên. Liền liền lão bản ra, cũng phải khí quyển không dám nhiều thở, tựa như con mèo nhỏ trốn ở một bên nhìn xem. Nhìn xem bọn hắn trực tiếp hướng tầng cao nhất mà đi, lão bản rất muốn há mồm, nhưng là cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Có vẻ như hóa thần tồn tại, nàng nhưng đắc tội không dậy nổi, sau lưng nàng người cũng đắc tội không dậy nổi. Tiêu Y một bên lên lầu, một bên tiếp tục khuyên Ngu Sưởng, trưởng môn, ngươi có phải hay không nếu lại cân nhắc một cái. Náo, đến thời điểm, sợ không tốt kết thúc. Ngu Sưởng không có đem Tiêu Y nghe vào, lạnh lùng nói, ta là vì hắn tốt. Hỗn đảng tiểu tử. Tiểu Hắc đi lên lầu một cái trước của phòng, ba ba ở bên trong. Ngu Sưởng nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp một cước đạp cửa, xông vào. Chương 1485, thật mang tổ sư uống hoa tửu. Ngu Sưởng khí thế vội vàng đi vào, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc theo sát phía sau. Sư thúc, ngươi che lấy con mắt của ta làm gì? Tiểu Hắc thở phì phò gỡ ra Tiêu Y tay. Gỡ ra hai tay, Tiểu Hắc liếc mắt liền thấy được Lữ Thiếu Khanh, hưng phấn tránh thoát Tiêu Y tay, bổ nhào qua hô hào, ba ba. Tiêu Y cũng nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung. Quanh. Trong phòng, màu trắng mây mù mờ mịt, thân mang màu hồng nhạt, quần áo màu trắng mỹ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như tiên tử nhảy múa, cho dù xông tới Ngu Sưởng cùng Tiêu Y cũng không thể để nàng nhóm dừng lại. Mà Lữ Thiếu Khanh cùng Kha Hồng thì ngồi tại phía trên, trên bàn bày biện rượu ngon, mỹ thực, bên cạnh còn có mỹ nhân phục thị. Tiêu Y che mặt, nhị sư huynh nguyên lai là nói. Thật, không có gạt người. Thật mang tổ sư đến uống hoa tửu. Ngu Sưởng nổi giận đùng đùng xông tới, nhưng nhìn đến ngồi tại Lữ Thiếu Khanh bên người Kha Hồng lúc, hắn ngây dại. Tổ sư tại sao lại ở chỗ này? Tổ sư cũng muốn uống hoa tửu. Ngu Sưởng đầu óc ông tác hưởng, tựa như bị người đập một cái, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Kha Hồng nhìn thấy Ngu Sưởng nổi giận đùng đùng tiến đến, lúc ấy thân thể thẳng tắp, nhìn thẳng Ngu Sưởng, có việc. Đối mặt tổ sư, dáng vóc khôi ngô, tràn ngập uy nghiêm Lăng Tiêu phái trưởng môn trong nháy mắt thấp một đầu, không, không có. Không có. Ngươi xông tới làm gì? Không hiểu được gõ cửa sao? Kha Hồng bất mãn hết sức, các ngươi những bọn tiểu bối này, thật vô lễ. Ngu Sưởng có chút muốn bắt cuồng. Tổ sư làm sao lại học xấu? Hắn ánh mắt rơi vào Kha Hồng bên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cái này một lát ôm Tiểu Hắc, cầm linh đậu cho ăn Tiểu Hắc, chú ý tới Ngu Sưởng ánh mắt, cười tủm tỉm đối Ngu Sưởng nói, trưởng môn. Ngươi là đến tính tiền sao? Ngu Sưởng trong lòng phẫn hận không thôi. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, tuyệt đối là ngươi mang tổ sư tới. Hắn hung hăng trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, cho Lữ Thiếu Khanh một cái nhãn thần, tự hồ muốn nói, ngươi chờ đó cho ta. A, à, tổ sư, Lữ Thiếu Khanh lại cười tủm tỉm đối Kha Hồng nói, ngươi nhìn, trưởng môn dáng vẻ có chút kỳ quái, không phải là không đồng ý. Tổ sư ngươi tới nơi này. Ngu Sưởng trong lòng phát điên, ở trong lòng gầm thét, ta 100 cái không đồng ý, chính mình đến uống hoa tửu cũng được, thế mà còn đem tổ sư cho mang tới. Truyền ra. Ngoài, Lăng Tiêu phái còn có mặt mũi sao? Hiện tại Lăng Tiêu phái đã trở thành Tề Châu thứ nhất môn phái, mặt mũi này càng thêm chú ý, ngươi cái này tiểu hỗn đản không muốn mặt mũi cũng được, thế mà còn muốn đem tổ sư mặt mũi cũng cùng một chỗ lột. Ngu Sưởng phẫn hận không thôi, đừng gọi ta trưởng môn. Hiện tại trước mặt mọi người, ta gánh không nổi người này. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ vào Ngu Sưởng, lần nữa đối Kha Hồng. Tựa như tiểu nhân cáo trạng, tổ sư, ngươi nhìn, ngươi nhìn, trưởng môn rất khó chịu. Nhất định là không muốn tổ sư ngươi tới nơi này. Kha Hồng hừ một tiếng. Bất mãn nói, làm sao? Ta làm việc còn phải muốn ngươi đồng ý. Kha Hồng trong lòng ít nhiều có chút không cao hứng. Dù sao thân là trưởng bối đến uống hoa tửu bị hậu bối bắt gặp, trong lòng có thế cao hứng mới đúng. Chính như lão tử đi chơi gái, bị nhi tử bắt gặp, muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Kha Hồng đã 1000 mấy trăm tuổi, trên mặt không có cái gì, nhưng trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ qua đi, chính là khó chịu. Nghĩ đánh Ngu Sưởng một trận. Ngu Sưởng trong lòng cái kia phiền muộn, hắn coi như 100 cái không đồng ý cũng không dám nói ra. Ai bảo Kha Hồng là trưởng bối của hắn đâu? Sư phụ hắn thấy Kha Hồng cũng phải tiếng kêu lão tổ. Coi như hắn đã 200-300 tuổi người, tại Kha Hồng trước mặt vẫn như cũ là cái tiểu bối. Tổ sư, đệ tử không dám. Lữ Thiếu Khanh thì đối Kha Hồng nói, tổ sư, đã trưởng môn tới, để hắn cùng một chỗ đi, dù sao đợi chút nữa để hắn tính tiền. Để hắn làm một trận cái gì? Kha Hồng lại không quá tình nguyện. Tựa như lão tử đi chơi gái, không có mấy nguyện ý mang theo nhi tử cùng một chỗ. Lữ Thiếu Khanh lại chỉ chính mình ngực, nói với Kha Hồng, tổ sư, nơi này, buông ra điểm. Kha Hồng đầu tiên là chần chờ một cái, cuối cùng đối Ngu Sưởng nói, tới, ngồi xuống đi. Đã đến đều tới, cùng một chỗ đi. Ngu Sưởng khóc không ra nước mắt, cố tình cự tuyệt, tổ sư, cái này. Ta là tới Bắc Giang, không phải đến cấu kết với nhau làm việc xấu. Kha Hồng biến sắc, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngu Sưởng ngoan ngoãn ngồi xuống, bên cạnh Lữ Thiếu Khanh đối hắn nháy mắt ra hiệu. Ngu Sưởng rất có xúc động bổ nhào qua, hung hăng đánh chết cái này môn phái nghịch đồ. Mang tổ sư uống hoa tửu không nói, còn để hắn người trưởng môn này cũng ngồi ở chỗ này. Truyền đi, Lăng Tiêu phái. Mặt mũi triệt để mất hết. Tổ sư, trưởng môn đi uống hoa tửu, ngu sưởng ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc. Nếu như bị phát hiện, lấy sau môn phái có phải hay không đến sửa đổi một chút đối ngoại giới. Thiệu. Am hiểu tu kiếm môn phái đổi thành am hiểu âm dương điều hòa môn phái. Ngoạ tào. Nếu như bị đám tiền bối biết rõ, sợ không phải từ dưới đất leo ra đánh chết hắn người trưởng môn này. Hắc. Hắc, trưởng môn. Tiêu Y cũng ngồi xuống, làm cái tri kỷ bảo bảo, cười hì hì an ủi ngu sưởng nói, không cần thương tâm, đến đều tới, đã đến nơi này thì an chi. Ngu sưởng nhìn qua Tiêu Y, bày. Ra một bộ muốn khóc biểu lộ. Sớm biết rõ liền nghe nha đầu này tốt. Hiện tại tốt, chính mình cũng bị đặt tại nơi này ngồi. Hối hận a, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Ngu sưởng trừng Tiêu Y một chút. Nghiêm nghị quát, đi ra ngoài cho ta bên ngoài trông coi, không cho phép người khác tiến đến. Cái gì từ phụ, đi một bên đi. Hiện tại là muốn lấy như thế nào bảo thủ bí mật. Hắn cùng tổ sư tới. Đây sự tình tuyệt đối không thể truyền đi, càng không cho phép bị những người khác nhìn thấy. Ai dám xông tới, giết chết bất luận tội. Tiêu Y le lưỡi, không có ý định nghe lời, ta muốn ở chỗ này. Nhìn xem, dựa vào cái gì các ngươi có thể nhìn, ta không thể nhìn. Uống hoa tửu, đàn ông các ngươi có thể uống, dựa vào cái gì ta không thể uống. Có độc sao? Ngu sưởng cái này thời điểm mới phát. Hiện, Thiên Ngự Phong gia hỏa có vẻ như đều là tự mang phản cốt. Trưởng môn cũng không nghe sao. Ngu sưởng nhìn chầm chầm Tiêu Y cũng cười hì hì nhìn qua hắn, không có nửa điểm câu nệ cùng. Kính sợ. Bỗng nhiên, hắn từ trên thân Tiêu Y thấy được một cái quen thuộc cái bóng. Ngu sưởng nhịn không được ôm đầu, không thể nào, cái thứ hai. Lăng Tiêu phái hoàng thuốc sao? Ngay tại ngu sưởng. Cảm giác được đau đầu thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, ngươi ngồi xuống làm gì? Ra ngoài, đại nhân uống rượu, tiểu hài tử ra ngoài. Tranh thủ thời gian mang ta khuê nữ ra ngoài. Mang nàng tới này loại địa phương, trở về ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Chương 1486, sư phụ gặp nguy hiểm, Tiêu Y bị chạy ra, rầu rĩ không vui ngồi tại cửa ra vào nơi này, nàng ôm tiểu hắc buồn bực không thôi. Ghê tởm, nhị sư huynh thế mà thật mang tổ sư đến uống hoa tửu, hơn nữa còn không mang theo ta tới, tức chết ta rồi. Hiện tại ta tới, thế mà còn để ta làm gác cổng, ghê tởm. Tiêu Y thỉnh thoảng bóp một cái tiểu hắc khuôn mặt, tức giận bất bình, uống hoa tửu nha, dựa vào cái gì chỉ có nam uống, nữ không thể uống. Thật là, hoa tửu có cái gì tốt uống? Cha muốn uống, hiện tại nhị sư huynh thế mà cũng mang theo tổ sư đến uống. Tiêu Y làm không minh bạch, nhưng cùng lúc nàng rất kỳ quái, lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, muốn ăn ăn ngon, điểm thức ăn ngoài là được rồi, có cái này thời gian, còn không bằng tại Thiên Ngự Phong. Ngủ nướng đây. Thế mà thật đúng là mang theo tổ sư tới đây. Hẳn là nhị sư huynh có chuyện gì muốn làm sao? Tiêu Y âm thầm suy đoán. Ngay tại Tiêu Y đợi đến buồn bực không thôi thời điểm, bỗng nhiên trước mắt một đạo bóng đen hiện lên. Ai? Tiêu Y cảnh giác kêu một tiếng.